Liền thi triển Bạch Ngân Long Thương không gian đều không có. Tay trái nâng lên, một trường ấn hướng bộ ngực của Đường Vũ Lân. Phản ứng của Đường Vũ Lân cũng là cực nhanh, làm Cổ Nguyệt Na ở phía xa biến mất một chớp mắt kia, hắn cũng đã kịp phản ứng, làm bàn tay nàng sắp khắc ở trước ngực mình nháy mắt, vừa vặn bị Đường Vũ Lân ngẩng bên trái tay nắm lấy. Đồng dạng là tay trái, đồng dạng đem nắm, trong sát na này. Đường Vũ Lân phản ứng đầu tiên là bàn tay của nàng như cũ là như vậy hết sức nhỏ non mềm. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây không lâu, nàng còn bị hắn ôm vào trong ngực, mặc cho hắn vuốt vuốt nàng là trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài. Nàng cũng đồng dạng xuất hiện hoảng hốt, bàn tay của hắn khoan hậu mà ôn hòa, tại bắt lấy nàng một chớp mắt kia, trên bàn tay kim lân rút đi, chỉ có cái kia bàn tay ấm áp. Giờ khắc này rõ ràng chỉ ngắn ngủi lập tức, có thể đối với bọn hắn mà nói nhưng dường như đã là vĩnh hằng. Đột nhiên, ánh mắt của Đường Vũ Lân động lại thoáng một phát, cầm chặt bàn tay của Cổ Nguyệt Na cũng theo đó hơi có buông lỏng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, đang ở đó ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên, cái kia màu xanh đen chiếc nhẫn rõ ràng tồn tại. Ầm, khí cơ dẫn dắt phía dưới, bàn tay của Cổ Nguyệt Na trước áp, chèn ép tay của Đường Vũ Lân khác ở trước ngực hắn. Thất nguyên tố bạo tạc nổ tung, mỗi một chủng thuộc tính đều là hỗ trợ lẫn nhau lại đối kháng lẫn nhau, sinh ra nổ lớn trên không trung thậm chí tạo thành một cái thất thải quang cầu. Thân thể của Đường Vũ Lân bị cứng rắn nổ bay, nhưng cho dù là tại mình bị nổ tung thời điểm, tại trong đầu của hắn, như trước đóng dấu, là trên ngón tay nàng cái kia chiếc nhẫn. Của ta ăn không hết, cũng cho ngươi đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, sau đó một cái trắng như tuyết bọc lớn, đã bị đặt ở Đường Vũ Lân trong mâm. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cho hắn bánh bao người, có thể không phải là Cổ Nguyệt sao? Chỉ có điều, nàng bây giờ đã đổi lại học trường phục, nhìn qua cùng đám bạn học chung quanh cũng không hề có sự khác biệt. Cảm ơn, Đường Vũ Lân gật đầu với nàng, đối với cho mình thức ăn người, hắn luôn dễ dàng có ấn tượng tốt đấy. Cổ Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi nha. Chu Trường Khê thần bí hề hề lại gần, Vũ Lân, ta xem, nàng sẽ không là thích ngươi rồi đi. Hôm nay nàng vừa gia nhập lớp chúng ta liền chủ động nói chuyện với ngươi đây. Hiện tại lại cho ngươi bánh bao, ta xem là bị ngươi mê hoặc. Đó là nàng lần thứ nhất đối tốt với chính mình, từ đó về sau, nàng vẫn luôn đối với chính mình rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình đối với thời kỳ đó trí nhớ còn chưa đủ rõ ràng. Nguyên lai vào lúc đó, bọn hắn mới là hạnh phúc nhất. Ít nhất, không cần lo lắng trước mắt đủ loại. Thất nguyên tố bạo tạc nổ tung mang cho hắn thống khổ cũng không tính mãnh liệt, tứ tự đấu khải lực phòng ngự cường đại, tăng thêm hắn bản thân long cương ứng kích phản ứng. Hắn đột nhiên cảm thấy, rất hưởng thụ này trùng tại cùng nàng trong chiến đấu nhớ lại, qua lại từng ly từng tí, tại thời khắc này đều tùy theo sông lên đầu. Liền khiến cái này hồi ức tốt đẹp càng nhiều nữa khắc ở trong lòng chính mình đi. Cổ Nguyệt Na nhìn ra hắn hoảng hốt, Bạch Ngân Long Thương cũng ngay tại lúc này đâm tới trước mặt của hắn. Hoàng Kim Long Thương lần nữa thiên chi huyền viên, đem thế công của Cổ Nguyệt Na hóa ở trong vô hình. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn về phía nàng, tựa hồ hoàn toàn là bằng vào bản năng tại chiến đấu. Nhìn xem hắn gần như đờ đẫn ánh mắt, Cổ Nguyệt Na không khỏi trong nội tâm đau xót. Đột nhiên, một cỗ tràn đầy phẫn uất cảm xúc tràn ngập trong lòng nàng. Vì cái gì, trời cao tàn khốc như vậy, biết rõ bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành địch nhân, nhưng như cũ để cho hắn đám như thế yêu nhau. Thất nguyên tố bộc phát, hùng dũng tiếng rồng ngâm từ trên thân Cổ Nguyệt Na vang lên, trong chốc lát, nàng đã hóa thân ngân long, một cái bảy màu hơi thở hướng phía Đường Vũ Lân phun phun ra. Làm một hớp này hơi thở phun ra nháy mắt, nguyên bản trên không trung lơ lửng tất cả nhân loại cùng hồn thú đều bị lập tức trầm xuống. Bởi vì ở trong nháy mắt này, dường như không khí chung quanh trong tất cả nguyên tố phần tử đều đã bị Cổ Nguyệt Na hút hết. Hoảng sợ phía dưới, mọi người vội vàng phóng thích hồn lực, hướng xuống phun ra, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, nhưng như cũng không nhịn được trầm xuống, rơi xuống đất phương hướng. Nhất luống cuống tay chân hay vẫn là Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm cùng Tào Đức Chí này tứ đại cực hạn đấu la, bởi vì ở bên cạnh họ còn mang theo 10 cái bị Đường Vũ Lân điện ngất đi. Thật vất vả mới xem như khống chế tốt thân thể rơi xuống đất. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung lúc, thấy, nhưng là thân thể của Đường Vũ Lân đã bị nồng nặc kia vô cùng bảy màu hơi thở thôn phệ. Đa tình đấu la Tang Hâm thống khổ nhắm hai mắt lại, kỳ thật, hắn đã sớm biết, tại trước mặt Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân căn bản là không phát huy ra hắn thực lực bản thân. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện, đang ở đó mảnh bị bảy màu hơi thở bao phủ địa phương, phía sau, đột nhiên xuất hiện một mảnh vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo giống vậy quang ảnh. Cái mảnh này quang ảnh nhìn qua thập phần kỳ dị, thời gian dần trôi qua, rõ ràng hình ảnh phơi bày ra, thậm chí còn có thanh âm truyền ra, khiến cho ở đây mỗi một người đều có thể rõ ràng nghe được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1980, dứt khoát, tư duy cụ tượng hóa. Cái kia là một phiên bản thu nhỏ Đường Vũ Lân, khi còn bé hắn, con mắt thật to, nhìn qua sáng ngời mà tràn ngập tinh thần, chẳng qua là lúc này lại có chút quần áo không ngay ngắn. Trong tấm hình, Đường Vũ Lân phong trần mệt mỏi chạy tới. Hắn lúc này bộ dạng, quả thực có chút làm cho người không dám lấy lòng, tóc rối bời đấy, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, khí tức cả người nhìn qua đều rất không ổn định. Người đã chạy đi đâu, làm sao bây giờ mới đến? Đồng dạng là phiên bản thu nhỏ, hoặc giả nói là còn nhỏ bản Tạ Giải tức giận hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, một lời khó nói hết, trước trận đấu rồi nói sau. Vũ lão sư, ta có thể xuất chiến. Khi đó vũ trường không, cùng đóng băng trong vũ trường không cũng không có khác nhau lớn gì, hắn mặt không cảm giác nhìn xem Đường Vũ Lân, gật đầu, sau đó mới hướng ngay lúc đó chủ nhiệm Long Hằng Húc nói ra, lớp chúng ta xuất chiến ba người. Long Hằng Húc nói, năm nhất nhất ban cũng mời ra chiến ba người. Song phương dự thi đệ tử vào bàn, Cổ Nguyệt tiến đến Đường Vũ Lân bên người, thấp giọng hỏi, ngươi được hay không được a? Thân thể có sao không? Nàng nhìn ra được, bây giờ Đường Vũ Lân tựa hồ có chút không đúng, nhưng mà, trên thân hắn tản ra khí tức lại để cho nàng cảm thấy có chút quái dị. Khi đó Cổ Nguyệt cùng hiện tại Cổ Nguyệt Na có khác biệt cực lớn, chỉ có chính thức quen thuộc bọn hắn, biết rõ bọn hắn qua lại người, mới biết được cái này mặt mũi thanh tú nhưng còn lâu mới có được đến tuyệt đẹp thiếu nữ, chính là vào giờ phút này Ngân Long công chúa. Ta không có vấn đề. Đường Vũ Lân quay về dùng một cái tự tin mỉm cười. Cổ Nguyệt gật gật đầu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Đường Vũ Lân như trước đi giữa, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt cùng sau lưng hắn, ba người cùng đi lên đài thi đấu. Bên kia, năm nhất lớp 13 tên học viên cũng đi tới. Ta là Đường Hoàng Tử, Trung ương trầm ổn thiếu niên bình tĩnh nói. Vi Tiểu Phong, chúng ta sớm nhận biết. Vi Tiểu Phong đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, sau đó lại xoay chậm chậm cổ tay, ngón tay cái hướng xuống, làm ra một cái khiêu khích động tác. Ngươi, Tạ Giải giận dữ, xung động muốn xông đi lên, lại bị Đường Vũ Lân một phát bắt được bả vai cho kéo lại. Tạ Giải có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, gia hỏa này, khí lực tựa hồ trở nên càng lớn a. Vương Kim Tỷ, Ngọc Tỷ, nhất ban tên kia xương gầy như que củi đệ tử lạnh nhạt nói ra. Đường Vũ Lân nói, năm nhất năm lớp, Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt, Tạ Giải, thất thải quang ảnh thu liễm, thân thể của Đường Vũ Lân bị đẩy lùi mà ra, nhưng hay là tại cái kia mảnh nước gợn nhộn nhạo trong hỏa trước mặt ngừng lại. Trong tấm hình, lúc còn nhỏ Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt, đang tại dốc sức chiến đấu mạnh hơn bọn hắn một ít đối thủ. Ngân quang thu liễm, Cổ Nguyệt Na trở lại thân người, nhìn xem trước người tư duy cụ tượng hóa, ánh mắt của nàng cũng không nhìn có chút ngưng trệ. Nhưng mà, nàng cũng không có ngừng, tiếp theo một cái chớp mắt, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, lần nữa hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Lúc này, trên thân Đường Vũ Lân Kim Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải đã che phủ tầng một nhàn nhạt thất thải quang mang. Hắn ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt Na nhưng đặc biệt ôn nhu. Có thể xuất hiện tư duy cụ tượng hóa, tự nhiên thì đồng nghĩa với, hắn vào giờ phút này ưu tư, đúng là đắm chìm trong ban đầu lúc kia. Đó là tuổi thơ của bọn hắn, là bọn hắn khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện trước lúc nhỏ. Cũng chính là vào lúc đó, bọn hắn cũng đã đi cùng một chỗ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau hào cảm dần dần sinh. Hoàng Kim Long Thương khoanh tròn, Thiên Chi Huyền Viên xuất hiện lần nữa, đẩy ra Cổ Nguyệt Na cái kia từng đạo cường thế vô cùng nguyên tố công kích. Đường Vũ Lân thân hình lui về phía sau, tựa hồ là đang né tránh. Mà sau lưng hắn tư duy cụ tượng hóa cũng đã lần nữa xuất hiện biến hóa. Trong tấm hình chính bọn họ, tựa hồ trưởng thành một ít. Trong phòng trọn vẹn ngồi bốn người, không có Vũ lão sư, còn có một người xa lạ cô gái tóc trắng. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Tạ Giải một cái bước xa liền nhảy lên đi qua. Như thế nào, tỉnh kịp thời đi. Tạ Giải tức giận, kịp thời cái gì? Chúng ta đã muộn, à, Đường Vũ Lân lắp bắp kinh hãi. Đi thôi, Thẩm Dập đứng người lên, mắt ngầm thâm ý nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, quay người đi ra ngoài. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đứng lên, Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân tự nhiên cười nói, Cổ Nguyệt tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt nhìn hắn nhưng rõ ràng như là hỏi thăm trạng thái của hắn bây giờ như thế nào. Đường Vũ Lân gật đầu với bọn hắn, sau đó thấp giọng hướng Tạ Giải hỏi vị này chính là. Tạ Giải nói, người của Sử Lai Khắc học viện, bằng hữu của Vũ lão sư, hiện tại chúng ta đã muộn hơn 3 giờ rồi, Vũ lão sư tại học viện bên kia vì chúng ta sơ qua cửa hệ, chúng ta muốn đuổi mau qua tới, hẳn còn có thể tham gia cuộc thi. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Tạ Giải cười ha ha, nói những thứ này làm gì? Trước kia ngươi cho chúng ta ngăn cản ở phía trước thời điểm, chúng ta lúc nào đã nói với ngươi chứ Tạ rồi hả? Ngươi tình trạng thân thể như thế nào đây? Như thế nào ở thời điểm này chiều sâu minh tưởng a? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết, ta trạng thái ngược lại là rất tốt. Phong ấn chuyện tình hắn đúng là không có biện pháp nói ra. Hắn lúc này ngoài chứ đói khát ra, cảm giác khác thật đều là rất không tệ đấy. Trong cơ thể dường như tràn đầy lực lượng, hồn lực cũng rõ ràng có tăng lên. Còn tăng lên bao nhiêu hắn không biết, dù sao khoảng cách 30 cấp còn có khoảng cách, nghĩ đến hẳn là 27, bát cấp bộ dạng. Lần trước đột nhiên phá phong ấn liền không thể đề cao quá nhiều hồn lực, lần này hiển nhiên cũng không sẽ tăng lên quá khoa trương. Đói khát có chút ảnh hưởng phán đoán của hắn, nhưng hắn cảm thấy, lực lượng của chính mình ít nhất cũng lại chỉnh thể tăng lên 1/3 trở lên, dùng hắn khi trước số đếm, tăng lên 1/3 lực lượng cũng đã vô cùng ghê gớm rồi. Ngươi cái kia có gì ăn hay không? Đường Vũ Lân thấp giọng hướng Tạ Giải hỏi. Tạ Giải mờ mịt lắc đầu. Đúng lúc này, đi ở phía trước Cổ Nguyệt trở tay truyền đạt một bao thứ đồ vật đến Đường Vũ Lân trong tay. Đường Vũ Lân tiếp nhận, lấy tay sờ đã biết rõ bên trong là cái gì, màn thầu cùng thịt. Mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng tổng tốt hơn không có a. Ba cái bánh bao, một bao thịt muối. Công kích của Cổ Nguyệt Na vốn đã lần nữa triển khai, nhưng khi nàng mới vừa thời điểm xuất thủ, nhưng vừa vặn thấy được trong hình một màn này. Nàng đương nhiên nhớ rõ khi đó lúc nào. Cái kia là lúc trước bọn hắn cùng một chỗ thi đậu Sử Lai Khắc học viện thời khắc, vào lúc đó, Đường Vũ Lân bởi vì đột phá Kim Long Vương đạo thứ hai phong ấn mà làm trễ nải khảo hạch. Tất cả mọi người đang chờ hắn tỉnh lại. May mắn, hắn kịp thời tỉnh dậy, tuy rằng muộn đi một tí. Nhưng cuối cùng vẫn là đuổi kịp cuộc thi, hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa thời điểm, trong hình bọn hắn, đã tới Sử Lai Khắc học viện trước. Khi thấy trong hình ảnh kia Sử Lai Khắc thành, chứng kiến này tòa đã từng là Sử Lai Khắc học viện lúc, đã bị đánh không chỉ là Cổ Nguyệt Na, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cũng không nhịn thân thể run rẩy. Đó là đã từng là Sử Lai Khắc a, Sử Lai Khắc học viện 2 vạn năm vinh quang đều hiện ở trong đó a. Đủ rồi, Cổ Nguyệt Na đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay Bạch Ngân Long Thương hào quang tăng vọt, thất thải quang mang tựa như giống như cầu vồng hướng Đường Vũ Lân xoát đi. Mà nàng hét lớn một tiếng, tựa hồ cũng sắp Đường Vũ Lân từ trong mạch suy nghĩ bừng tỉnh, sau lưng hình ảnh tan thành bọt nước biến mất. Ánh mắt của hắn cũng một lần nữa trở nên sáng lên. Hồi ức tốt đẹp giảm bớt hắn giờ này khắc này nội tâm thống khổ, trong tay Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên đâm ra, khí thế chưa từng có từ trước tới nay lập tức bộc phát ra. Cấm bình thường, Long Hoàng Sung, cường thịnh Kim Long Vương khí huyết cùng cái kia thất thải quang mang đụng vào nhau, lập tức vầng sáng tứ tán, thiên địa biến sắc. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân màu vàng kia vầng sáng lưu chuyển hai con ngươi, nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na không có nửa phần lảng tránh. Từ trong ánh mắt của hắn, Cổ Nguyệt Na dường như thấy được chất vấn của hắn. Đã từng là hết thảy, ngươi cũng đã quên đi rồi sao? Quên rồi hả? Nàng làm sao có thể quên? Sử Lai Khắc học viện đoàn kia thời gian tốt đẹp, có thể nói là nàng tại biến thân trưởng thành về sau rất khó quên nhất đó à. Oanh, hai người rốt cuộc hướng đụng vào nhau, mà ngay tại giây phút này, toàn bộ vòm trời vặn vẹo, biến hóa phát sinh, càng cường đại hơn tư duy cuộc tượng hóa xuất hiện. Cái kia trước mặt hơn 10 dặm cực lớn hình ảnh, phảng phất giống như phản chiếu một dạng đem đã từng là Sử Lai Khắc học viện phơi bày ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cái kia hùng vĩ Sử Lai Khắc thành, cái kia úc úc thông thông Sử Lai Khắc học viện, còn có cái kia xanh biếc hải thần hồ, không khỏi là quen thuộc như vậy, lại xa xôi như vậy. Mà ở này tấm trên tấm hình, ánh sáng nhưng là bóng tối. Tư duy tập trung, phóng đại chính là một mảnh kia xanh biếc hải thần hồ. Tại ánh đèn làm đẹp cùng chỉnh thể hình ảnh phóng đại dưới, làm cho người ta có thể thấy rõ ràng trên mặt hồ kia hết thảy. Giờ này khắc này, hải thần hồ trên mặt hồ, đứng đấy hai nhóm người, bọn hắn phân biệt tại hai bên. Này là, đây là hải thần duyên tương thân đại hội a, đã từng là Sử Lai Khắc học viện, làm cho người ta chú ý nhất bên trong thân cận đại hội. Có thể nói, đúng là hải thần duyên tương thân đại hội này, thành tựu vô số thần tiên quyến lữ. Ban đầu Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng chính là tại trên hải thần duyên tương thân đại hội này đi cùng một chỗ. Sau đó Hoắc Vũ Hạo sáng lập truyền linh tháp, mà giờ này khắc này, phần này hải thần duyên tương thân đại hội. Đương nhiên là thuộc về cái kia chính ở giữa không trung chiến đấu giả Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân. Đây là thuộc về của bọn hắn một lần kia, cũng là tại bọn họ sâu trong trí nhớ khắc sâu nhất nhớ lại. Làm trên vòm trời này tấm cực lớn hòa quyền xuất hiện thời điểm, hai đạo thân ảnh kia vậy mà đều biến mất hết rồi, giống như là bọn hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong phần hồi ức này tựa như. Hai gặp trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp là. Đường Âm Mộng dừng lại một chút, sau đó ánh mắt của nàng liền đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân, số 51. Cho mời, dưới chân lá sen phiêu động, tim đập của Đường Vũ Lân cũng theo đó tăng tốc độ. 3 năm rồi, trọn vẹn thời gian hơn 3 năm rồi, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm phân biệt, rốt cuộc gặp lại lần nữa. Nàng trưởng thành, chính mình nhưng những năm qua, chúng ta rốt cuộc không còn là đứa trẻ, chúng ta đã trưởng thành. Hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, ở đằng kia mỗi một cái bận rộn mà khô khan thời gian, ta đã sớm thấy rõ nội tâm của chính mình, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, tại trong lòng ngươi, có từng nhớ lại ta. Ngươi không có vì ta sáng lên ngọn đèn, là bởi vì ngươi đã đem ta quên mất sao? Có thể coi là như thế, ta cũng sẽ không buông tha cho, quyết không buông bỏ. Đối diện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên người hắn, nhìn xem này toàn trường nhất thanh niên anh Tuấn. Số 18 ánh mắt tại nhìn chăm chú, số 17 cũng giữa lúc bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đái Vân Nhi hưng phấn tung tăng tựa như lúc nào cũng tưởng muốn từ trên lá sen kia lao ra, còn có Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều đang nhìn thân ảnh của hắn. Mỗi người đều đang mong đợi, hắn sắp sửa nói cái gì đó. Bởi vì một số nguyên nhân, ta đã đi ra 3 năm. Hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm ở bên trong, ta giờ nào khắc nào cũng đang nhớ học viện. Bởi vì từ khi cha mẹ đột nhiên rời đi về sau, nơi đây cũng đã là nhà của ta. Hôm nay ta đã trở về, may mắn gặp dịp, vừa vặn đuổi kịp Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Ta không do dự, ta đi thẳng tới nơi đây, bởi vì ta sợ bỏ lỡ, càng sợ ngươi đã yêu mến người khác. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta. Về sau ở đằng kia đoạn khô khan trong cuộc sống, ta nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là hảo ngốc. Ta căn bản cũng không nên đi hỏi thăm, ngươi cho ta câu trả lời khẳng định, để cho ta rất thương tâm, thậm chí muốn so với năm đó biết mình là phế võ hồn hơn nữa đã có được một cái tàn thứ phẩm hồn linh thời điểm còn phải thương tâm. Thế nhưng là, ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người chứng kiến ta hèn yếu một mặt. Ta vẫn cố nén nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi cho đến chúng ta đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là, khi đó ta nhưng như cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Hoặc giả nói là đối mặt chính ta. Hơn 3 năm trôi qua rồi, tại đây hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm trong, ta nghĩ qua rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều trước kia chuyện không hiểu, ta đều nghĩ thông rồi. Ưa thích một người làm gì quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì sao mà cùng ta quen biết, nếu như ta thích ngươi, ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy. Nếu như ngươi cũng yêu thích ta, chúng ta liền ở cùng nhau. Nếu như ngươi cũng không thích ta, ta đây liền dùng hết thảy cố gắng để cho ngươi yêu thích ta, chúng ta như trước cùng một chỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, đối với phần cảm tình này, ta quyết không buông bỏ. Từ nay về sau, ta là người của ngươi, ngươi phải phụ trách ta. Hình ảnh hư ảo lại lần nữa ngưng thực. Đường âm mộng nói, trên Hải Thần Hồ Hải Thần Duyên, thân cận đại hội tiến hành đến lúc này, đã qua nửa. Nhưng ta nhất định phải nói đúng lắm, chân chính cao trào nhưng kể từ bây giờ thi đấu giờ khắc này mới bắt đầu. Tất cả các nam sinh, các ngươi có thể cầu nguyện, kế tiếp đệ tứ khâu, đem người quyết định các ngươi có phải hay không có ôm mỹ nhân về cơ hội. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, đúng, ngay lập tức đem muốn bắt đầu, chính là khóa trước trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội kích động nhất lòng người thời khắc, đệ tứ khâu, ba sinh ra duyên. Kết cục sau cùng. Tại nơi này khâu bên trong ít nhất sẽ quyết định vượt qua 70%. Cho nên, ta phải nhắc nhở chư vị hải thần tiên tử, các ngươi đều phải thận trọng lựa chọn, bởi vì một khi lựa chọn, có thể không thể lại thay đổi. Cho nên, thấy rõ nội tâm của chính các ngươi, không cần làm ra để cho chính mình tương lai chuyện hối hận tình. Các nữ sinh biểu lộ không đồng nhất, nhưng ánh mắt tuy nhiên cũng trở nên chuyên chú. Lam Mộc Tử nhìn về phía chưa tháo xuống nón lá số 17 cùng số 18 nữ sinh, trầm giọng nói, trước mắt mới chỉ có hai vị mũ rộng vành cái khăn che mặt vẫn còn, như vậy, hiện tại các ngươi đầu tiên muốn lựa chọn liền là phải chăng tháo xuống các ngươi khăn che trên mặt. Nếu như ở thời điểm này còn không tháo xuống lời nói, như vậy, sau các ngươi sẽ không có rồi tháo xuống mũ rộng vành cái khăn che mặt cơ hội. Bởi vậy, mời các ngươi thận trọng tuyển chọn, mà bởi vì các ngươi lúc trước đối với bản thân cái khăn che mặt bảo vệ xuất sắc, tại đây cái thứ 4 khâu, tháo xuống cái khăn che mặt về sau, các ngươi có thể ưu trước tiến hành đệ tứ khâu 3 sinh ra duyên. Hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian suy tính. Ta hái, một cái thanh thúy dễ nghe, rõ ràng truyền khắp cả Hải Thần Hồ mặt thanh âm vang lên theo. Nói chuyện, đúng là số 18 nữ sinh, chỉ thấy nàng khoát tay, liền tháo xuống đỉnh đầu của mình mũ rộng vành cái khăn che mặt, lộ ra một trương tuyệt sắc kiều nhan. Tóc dài màu bạc rối tung, một đôi tử thủy tinh bản đôi mắt dường như tử thủy tinh một dạng tóc bạc tử nhãn, coi như là tinh nguyệt chi quang tại nàng lộ ra vốn tướng mạo thời điểm cũng không khỏi vì thất sắc. Hải Thần Hồ trên mặt tất cả ánh sáng chóng mặt tại sát na này dường như đều trở thành nàng phụ trợ. Tất cả ánh mắt lập tức đều rơi vào trên người của nàng. Long Thương nữ thần, không biết là ai trước kinh hô lên nhất thanh, qua trong giây lát, bên cạnh bờ cũng đã là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Trong hình Long Thương nữ thần có thể không phải là hiện tại hình dạng của Ngân Long công chúa, nhưng đối với cũng không gặp một lần tràng diện mọi người mà nói, bọn hắn lại có chút nghi hoặc cảm giác được, lúc này vị Long Thương nữ thần này, tựa hồ cùng Ngân Long công chúa không hề hoàn toàn giống nhau. Đó là một loại cảm giác nói không nên lời. Cái kia dĩ nhiên không phải Cổ Nguyệt Na, đó là Na Nhi. Lam Mộc Tử nói, vì đối với những nữ sinh khác lý do công bình, nếu như Na Nhi học muội ngươi đã có mong muốn trong lòng đối tượng, như vậy, này đệ tứ khâu ba sinh ra duyên không bằng liền từ ngươi trước tới chọn tâm nghi đối tượng đi. Chúng ta đều rất muốn biết, đến tột cùng là đâu vị người may mắn, có thể để cho chúng ta Long Thương nữ thần chứng kiến. Na Nhi gật gật đầu, được a, ta đây tới trước. Lam Mộc Tử làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, được, như vậy. Xin mời số 18 Na Nhi học muội, đến ngươi tâm nghi bên cạnh người kia đi đi. Không biết chúng ta các nam sinh có hay không tim đập rộn lên cảm giác. Na Nhi mỉm cười, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trên người lóe lên ánh bạc, dưới chân lá sen đã nhẹ bồng phiêu lay động mà ra, ở trên mặt nước kéo lên một đạo thủy tuyến, thẳng đến nam sinh đối diện trận doanh mà đi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng nghe được, tại bên cạnh mình tiếng hít thở đều trở nên dồn dập lên rồi, còn có kịch liệt tiếng tim đập. Không hề nghi ngờ, các nam sinh lúc này đều ở vào cực độ phấn khởi trong trạng thái. Lá sen phiêu lay động, càng ngày càng gần, trên gương mặt xinh xắn của Na Nhi thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được nàng là khuynh thành tuyệt sắc mang tới rung động, dù là những thứ này nổi viện các nam sinh định lực phi phàm, lúc này cũng không nhịn nguyên một đám hoa mắt thần mê. Có vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Chọn ta, chọn ta. Hầu như mỗi người đều tại trong lòng chính mình gieo hò. Tới gần, 100m, 80m, 50m, 30m. Tốt người đã gần trong gang tấc, hô hấp của tất cả mọi người không khỏi càng phát ra dồn dập lên. Một tên nam sinh nhịn không được trực tiếp thả ra mình võ hồn, từng vòng lóa mắt hồn hoàn từ dưới chân bay lên, triển hiện tự thân thực lực. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, vượt qua quá nửa nam sinh trên người, hồn hoàn hào quang tất cả đều phát sáng lên, trong lúc nhất thời, đem hải thần hồ trên mặt hồ ánh chiếu ngũ thải ban lan. 10 mét, còn kém cuối cùng 10 mét rồi. Khoảng cách Na Nhi gần đây một tên nam sinh đã hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn cái kia tuyệt sắc giai nhân hướng tới mình, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Đường Vũ Lân trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía, nhìn chăm chú tên kia nam sinh, hai tay đã siết chặt nắm đấm. Ngay tại lúc này, Na Nhi dưới chân lá sen đột nhiên ở trên mặt nước kéo lê một đường vòng cung yêu mỹ lặng yên độ lệch, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này phương hướng mà tới. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hướng phía phương hướng của Long Dược. Na Nhi đã cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí là gần trong gang tấc. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, không, Na Nhi, ngươi cũng không thể chọn hắn à. Hắn thế nhưng là Tinh La Đế Quốc đấy. Hắn, Đường Vũ Lân hiện tại hận không thể muốn một chút bóp chết Long Dược. Bên cạnh bờ bên trên, ngoài viện đệ tử đám cũng đều là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng nhịn không được đã kêu lên. Nếu như bọn họ Long Thương Nữ Thần cuối cùng lựa chọn một tên đến từ Tinh La Đế Quốc trao đổi sáng tác vì bầu bạn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận đấy. Na Nhi dưới chân lá sen phiêu động tốc độ chậm thêm vài phần, nàng lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, nhìn xem Đường Vũ Lân hai tay toàn quyền, trợn to mắt nhìn chính mình, sau đó lại nhìn Long Dược lúc hai con ngươi phóng hỏa bộ dạng, nhịn không được nhẹ che môi thơm, phụt một tiếng bật cười. Ngân quang hơi lóe lên, lá sen lần nữa tăng tốc độ, mắt thấy khoảng cách Long Dược liền chỉ có ba thước, nhưng lặng yên không tiếng động một cái hoạt động, lần nữa mang theo một đạo tiểu đường vòng cung, bồng bềnh đi vào Đường Vũ Lân bên người. Lá sen sờ nhẹ tại Đường Vũ Lân lá sen bên trên, ngẩng đầu, giảo hoạt hướng hắn thẻ lưỡi. Long Dược ngây dại, các nam sinh ngây dại, Đường Vũ Lân mình cũng ngây dại. Thời điểm đó hắn, hay vẫn là ca ca của Na Nhi à? Không có lấy xuống nón lá số 17 nữ sinh thân thể chấn động, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Tại mới vừa một phút lấy xuống mũ rộng vành trong thời gian, nàng thủy chung không có nửa điểm động tĩnh, cũng là trước mắt mới chỉ, duy nhất một tên không có lấy xuống nón lá người. Nhìn xem Na Nhi giảo hoạt dáng tươi cười, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay tải trên đầu nàng vuốt vuốt, người nha đầu này. Hì hì, Na Nhi tự nhiên cười nói, hướng hắn thẻ lưỡi. Trong mắt của hắn tràn đầy cưng chiều, nàng mỉm cười tràn ngập điềm mật, ngọt ngào. Trong lúc nhất thời, hành hạ con chó ngược trời đất mù mịt. Vị nào vị nội viện nam học viên trên người hồn hoàn hào quang rõ ràng biến mãnh liệt rồi. Nếu như không phải là có xa xa lâu thuyền trên phần đông các bô lão áp trận, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền không nhịn được muốn lên diễn một màn đoạt dâu khâu. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối đúng không? Na Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, ta làm sao lại cố ý đảo loạn? Ta chọn ca không được sao? Cũng là ngươi tưởng để cho ta chọn người khác. Đường Vũ Lân hừ một tiếng, chờ đại hội này sau khi chấm dứt lại thu thập ngươi. Ngươi nha đầu này, Đường Âm Mộng mỉm cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục bản khâu. Phía dưới, rút thăm tiến hành lựa chọn. Đồng thời, TAC khi lựa chọn, nữ sinh có thể hướng mình muốn chọn nam sinh đưa ra một vấn đề hoặc là yêu cầu A. Căn cứ nam sinh trả lời lại tiến hành lựa chọn. Na Nhi học muội, ngươi mới vừa có phải hay không quên mất điểm này chứ? Na Nhi nhưng hướng nàng khoát tay áo, cười một cách tự nhiên nói, ta không cần, ta nghĩ, trên cái thế giới này không có so với ta càng người hiểu rõ hắn rồi. Đó là Na Nhi, đó là một bộ phận của Cổ Nguyệt Na, cái kia cũng đã từng là muội muội của Đường Vũ Lân, là Kình Thiên Đấu La Vân Minh duy nhất đệ tử. Đã từng Long Thương Nữ Thần Sử Lai Khắc Học Viện, dựa theo quy tắc, không có tháo xuống nón lá nữ sinh. Tại nơi này hoàn trích nội dung chính vào thời điểm sau cùng mới có thể thí sinh. Số 17 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là có hay không lựa chọn mong muốn trong lòng nam sinh? Ánh mắt của Đường Vũ Lân vượt qua 100 mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào nữ sinh kia trên người, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung trên người nàng, nhất là những cái kia đã đoán được nàng là người nào, càng phải như vậy. Tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, số 17 nữ sinh trầm mặc một lát về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản. Thế nhưng làm đứng trên lá sen đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có chọn, đúng, nàng không có chọn chính mình. Thậm chí ai đều không có chọn, càng không có tháo xuống mũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng, cũng vô ý tại đang tiến hành thân cận trên đại hội tìm kiếm bạn lữ của chính mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tâm của chính mình dường như bị vật gì một chút nắm tựa như, đột nhiên có chút không thể thở nổi. Hai tròng mắt của hắn có chút mông lung, một vòng nhàn nhạt đắng chát từ khóe miệng nổi lên. Đã từng là đủ loại, dưới đáy lòng tràn lan, vì cái gì, ngươi không chọn ta. Tất cả gặp nhau, đều là xa lâu gặp lại. Bị người khinh thường thiên tư đần độn, nhập học cùng bạn cùng phòng đánh nhau, phân nhập chót nhất năm lớp, hết thảy đều là mạng vận dụng nhưng. Hắn đã từng bất lực, mê mang, dù là tâm trí lại kiên, trong bóng tối, cũng chỉ là một đứa trẻ. Từ nơi sâu xa, hắn chờ đến một người. Ngày đó trời trong nắng ấm, trên bầu trời chỉ có mấy sợi nhàn nhạt lưu vân, trong gió nhẹ là nhàn nhạt hương hoa. Tại mồ hôi rầm rề trên bãi tập, hắn cùng với một cái thuần trắng thân ảnh không hẹn mà gặp, thanh tú khuôn mặt, tóc dài màu đen, trong mắt màu đen, trong lúc hành tẩu, tựa hồ có một loại kỳ dị khí tràng. Ngươi vì cái gì mang theo dây xích sắt à? Rèn luyện thể phách à? Lão sư đối với yêu cầu của ta càng nghiêm khắc một ít đi, ngươi thật lợi hại. Lúc ăn cơm, nàng tựa hồ cố ý lưu ý đã đến hắn kinh người sức ăn, lần lượt cho chính hắn bánh bao. Của ta ăn không hết, cũng cho ngươi đi. Một động tác, kéo gần lại với nhau khoảng cách, hết thảy là lưu loát như vậy, tựa như một người bạn già quan tâm. Nàng gọi cổ nguyệt, coi như giếng cổ hồ sâu, ẩn chứa sâu đậm bí mật, coi như mênh mông trăng lạnh, trong trẻo ánh mắt của hắn. Hắn là hèn mọn lam ngân thảo, nàng là nguyên tố chiếu cố sủng nhi, một cái xuôi dòng mà lên, một cái nghịch chảy xuống, ngay tại chảy xiết thời gian dặm, xa lâu gặp lại. Vô luận đứng ở lập trường gì, ta đều ở trong vô hình ôm ấp lấy ngươi. Lên lớp cuộc so tài ăn ý, thăng linh đài hiệp trợ, bọn hắn trở thành đúng nghĩa bằng hữu. Làm cả người khảo nhục vị hắn khi trở về, nàng có thể cảnh giác phát giác được hắn và những nữ sinh khác đã gặp mặt, làm tinh thể hóa chính hắn từ giữa không trung rơi xuống, nàng không chút nghĩ ngợi dùng thân hình tiếp được không để cho hắn nát bấy. Đối người khác lạnh lùng, chỉ vì ngươi triển lộ nét mặt tươi cười. Đối mặt có hay không gia nhập đường môn lựa chọn, đáp án của nàng là không. Hắn sợ hãi. Sợ hãi người bên cạnh từng bước nối gót mà đi, tựa như ban đầu cha mẹ cùng muội muội. Ai nói ta sẽ rời đi rồi, ta chỉ là lựa chọn không gia nhập đường môn, cũng không phải phải ly khai linh lớp. Gia nhập cái gì tổ chức cũng không ảnh hưởng ở địa phương nào. Ta sẽ không rời đi, vẫn luôn sẽ ở chung với ngươi. Thuở thiếu thời, trẻ nhỏ do thanh lưu, ấm áp dựa sát vào nhau. Hồn đảo trên xe bus, phía đông là đại hải, màu lam được vô biên vô hạn, quải niệm trời nước một màu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh đẹp, trong sương mù nhẹ nhàng gọi ra tên của muội muội, bóng người màu bạc trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lần nữa mở mắt ra lúc, nhưng là kinh ngạc nàng. Nàng mỉm cười, lần lượt qua một cái chén nước, bên trong chẳng qua là nước trong, độ ấm thích hợp, nhưng làm dịu tâm của hắn. Ánh mặt trời rơi trên mặt của nàng, dường như da của nàng đều trở nên dịch thấu trong suốt, nguyên lai nàng đẹp mắt như vậy. Hơi say ánh nắng để cho nàng nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của hắn, hô hấp chậm rãi trở nên bình thản. Hắn cũng bất chi bất giác đóng lại mắt, thân thể ấm áp, mỏi mệt vào giờ khắc này ấm áp trong lặng yên tản đi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, một màn này, thật giống như năm tháng hắc bạch nhỏ nhặt. Cho ngươi, dù chết không đau buồn, thiên hải liên minh thi đấu bên trên, nàng tao ngộ đột kích, nhưng lại phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể chói tay đợi chết. Đột nhiên thân thể ấm áp, hắn ôm lấy nàng, dùng phía sau lưng của chính mình, đã nhận lấy hết thảy. Nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa ở trong mắt nàng nở rộ. Mà trên mặt của hắn không có bi thương và tiếc nuối, chỉ có mỉm cười thản nhiên. Hy vọng dường nào có thể cùng với ngươi đi qua đường ngày sau, nhưng ta sẽ không quên của ta ước nguyện ban đầu. Thật là nhớ một mực như vậy thủ hộ ngươi a, ta coi trọng ngươi, bất quá, có lẽ đây là một lần cuối cùng đi. Nàng kinh hoàng, không tiếc tiêu hao mình sinh mệnh lực, dẫn động tinh khiết nhất sinh mệnh quang minh, chữa trị hắn bị tổn thương thân thể. Nàng mặc kệ, nàng muốn hắn sống khỏe mạnh. Ngươi nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ một loại khế ước có thể vượt qua sinh tử chi giao. Sau khi lớn lên, ngươi vẫn là ngươi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. 3 năm qua đi, không biết vì cái gì, thái độ của nàng đối với hắn có chỗ thay đổi, không hề giống như trước thân cận như vậy, ngược lại có chút làm bất hòa. Bọn hắn đi vào cao nhất cung điện khảo hạch, thành công, thế nhưng là nàng nhưng không muốn. Không muốn, nàng đánh ngươi nữa, ta không vui. Nàng quay đầu nhìn thẳng con mắt của hắn, không có một điểm do dự cùng lưu luyến. Cứ như vậy bình thản mà không có đường sống nói ra lý do của chính mình. Cảm ơn ngươi chính là cái kia cho ta phấn đấu quên mình ngươi, nguyên lai hết thảy cũng không có thay đổi. Làm như ta có năng lực đạt được công bình thời điểm, ta sẽ lại tới. Nàng bị làm khó dễ, đối mặt trưởng lão uy nghiêm, hắn không sợ hãi chút nào, đúng mực đứng ở bên người của nàng. Bởi vì, cái kia bị làm khó dễ nàng, là hắn phải bảo vệ người. Xin hỏi, Sử Lai Khắc học viện, còn có công bằng? Đáp án dứt khoát mà khinh miệt, hắn cảm thấy vô lực, đối mặt thực lực tuyệt đối, mình thật liền đồng bọn cũng không giữ được sao. Hắn ngóc đầu lên, ba vị trưởng lão, ta buông tha cho thi vào Sử Lai Khắc học viện tư cách, có một ngày, làm như ta có năng lực đạt được công bình thời điểm, ta sẽ lại tới. Vì nàng, hắn muốn từ bỏ lý tưởng của chính mình. Dù là thế giới chối bỏ ngươi, ta cũng đi sóng vai với ngươi. Hắn một đêm chưa về, nàng không nói gì chờ. Nàng tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài trên treo vài giọt thật nhỏ giọt sương, tại sáng sớm nắng sớm chiếu rọi xuống, giống như là một bức tranh. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng, một màn này thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Ngươi đã tỉnh, ngươi như thế nào ngủ ở đây? Ngươi đã muộn còn không có trở về, ta ra tới tìm ngươi, nhìn ngươi còn đang minh tưởng liền không có quấy rầy ngươi. Nàng nói rất bình thản, thật giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khóe miệng của hắn có một nụ cười, không biết vì cái gì, nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn cũng không muốn nói với nàng ra cảm ơn hai chữ. Sinh hoạt, có lẽ cũng không cần oanh oanh liệt liệt kinh diễm, có khi, bình bình đạm đạm an nhàn cùng không màng danh lợi là đủ. Coi như là giải thể, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Bọn hắn tiểu tổ phát xa lạ kỳ, những người khác toàn bộ phản đối quan điểm của hắn. Có linh kim trúc chế tác đấu khải, đối với những người khác mà nói, quá mức xa xôi cùng thiên mã hành không. Thế nhưng là nàng nhưng hoàn toàn tin tưởng, không chút do dự đứng ở phía bên hắn. Được rồi, đúng là ta ý nghĩ hảo huyền. Không, ta liền muốn dùng có linh kim trúc đến chế tác nhất tự đấu khải của ta. Nhìn quật cường của nàng cùng kiên quyết, giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập tình cảm ấm áp. Có người đang ở đây, ngại gì cùng thế giới là địch. Võ hồn dung hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đối mặt đối thủ cường đại, hắn như cũng đứng ở trước người của nàng, biết rõ phải thua, nhưng không có nhát gan. Một cái vì nàng, bao dung nàng cao ngạo cùng người thất thường. Một cái thủ hộ nàng, lấy mạng đổi mạng người. Ánh mắt của nàng dần dần không biết giải quyết thế nào, cứ như vậy giang hai cánh tay, từ phía sau lưng thật sâu ôm lấy hắn. Không do dự, chỉ có toàn thân toàn ý tín nhiệm, hết thảy dường như tái nhập thuở thiếu thời thay. Khi đó, hắn vẫn hâm mộ học tỷ tiểu nam hài, nàng hay vẫn là thích cái và tiểu nữ hài. Đỉnh đầu tựa hồ có mênh mông mái vòm, chứng kiến này vĩ đại nghi thức. Bọn hắn thắng, thực sự hôn mê, nhưng tay của nàng thật giống như lớn lên ở trên người của hắn, như thế nào cũng phân không ra, bọn hắn tựu lấy ôm tư thế, lấy được thắng lợi cùng vinh quang. Hai người tại trái ngược trên đường, duyên phận có lẽ sẽ bị cắt đứt, vĩnh viễn tồn tại nhất định là võ hồn cùng tâm linh ràng buộc. Bọn hắn, không phải là không đối phương ràng buộc. Không trung cự bức họa bắt đầu trở nên phân loạn, ký ức toái phiến không ngừng thoáng hiện, làm cho người nhìn hoa mắt, cũng không biết vì cái gì, một loại khó có thể hình dung bi thương nhưng quanh quẩn tại mỗi một người trái tim. Làm tinh thần lực cường đại đến thần thức cấp độ, đã không chỉ là xúc động, càng là bị nhiễm. Cường đại kia tư duy cụ tượng hóa, bản thân liền mang theo cường đại cảm nhiễm lực, lây ở đây mỗi một người cảm xúc. Rõ ràng hình ảnh phân loạn, có thể vào giờ phút này, trong lòng mọi người tuy nhiên cũng dòng nước chảy qua đường Vũ Lân đã từng là cảm thụ. Đi theo hắn bi thương mà bi thương. Mà lúc này thì bọn hắn, tựa hồ cũng dĩ nhiên minh bạch, cái kia đã từng là khẽ gật đầu một cái, là tại sao phải cự tuyệt. Vì cái gì, chính là e ngại như giờ này ngày tới đây à. Vì cái gì, là e ngại rõ ràng lẫn nhau yêu, nhưng lại không thể không là địch giờ khắc này. Như vậy, vị cuối cùng, thì có mời chúng ta Long Thương Nữ Thần đi. Na Nhi, tới phiên ngươi, bạn theo đường âm mộng vừa mới nói xong, cả hải thần hồ trên mặt hồ còn có ven hồ bên trên, toàn bộ đều an tĩnh lại. Trên bầu trời là tinh nguyệt chi quang, tinh không hạ là hải thần hồ trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, tỏa ra nàng là tóc bạc con ngươi tím tuyệt mỹ thân ảnh, chậm rãi đi vào Đái Vân Nhi bên người. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại, ánh mắt của nàng nhộn nhạo. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn, sẽ không là một người muội muội nhìn về phía huynh trưởng. Đường Vũ Lân hơi chấn động một chút, hắn cảm thấy nàng ánh mắt bất đồng. Ca, Na Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Na Nhi, ngươi, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày. Na Nhi mỉm cười, anh, ngươi biết sao? Vào năm đó ta 3 tuổi thời điểm, ngươi thu lưu ta một khắc này, ta cũng đã thích ngươi rồi. Vì ta, ngươi dùng không hề thân thể cường tráng chặn những người xấu kia. Ngươi không chỉ có thiện lương, ngươi càng dũng cảm. Ngươi so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn kiên cường hơn nhiều, khi 6 tuổi, ngươi võ hồn đã thức tỉnh, là Lam Ngân Thảo. Công nhận phế võ hồn, vạn hạnh trong bất hạnh, ngươi đang ở đây võ hồn thời điểm thức tỉnh xuất hiện hồn lực. Chí hướng của ngươi là trở thành một danh hồn sư, khi đó ngươi còn không dám tưởng đấu khải sư, cho nên, ngươi nói ngươi muốn điều khiển cơ giáp. Na Nhi ôn nhu nhìn xem Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, ở trong mắt nàng chỉ có hắn, thế nhưng là, muốn trở thành hồn sư liền cần hồn linh, liền cần hoa rất nhiều tiền. Trong nhà của chúng ta cũng không giàu có, ba ba mụ mụ thật sự đã rất cố gắng. Cho nên, ngươi đang ở đây chỉ có 6 tuổi thời điểm liền lựa chọn học tập đoán tạo. Ta nhớ rất rõ ràng đấy, vừa lúc mới bắt đầu, ngươi mỗi ngày mệt mỏi sau khi về nhà thậm chí ngay cả biểu lộ đều không làm được. Co quắp ngã xuống giường, thậm chí ngay cả ta gọi ngươi thật giống như cũng không nghe được. Có thể ngươi không hề từ bỏ, ngươi như trước kiên trì đi luyện tập. Mỗi khi ngươi cầm tiền công thời điểm, ngoại trừ lưu lại một số tổn ra, còn lại đều mua cho ta kẹo ăn. Những cái kia kẹo, có thể ngọt có thể ngọt. Còn nhớ không, có một ngày ta hỏi qua ngươi, nếu như ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta sao? Đường Vũ Lân ngơ ngác nghe Na Nhi vừa nói, tinh thần của hắn dường như về tới 10 năm trước, quay về đến lúc đó ra. Chí hướng của ta là, tinh thần đại hải. Hắn là có thêm mắt đen tóc đen da thịt trắng nõn thiếu niên, lẻ loi một mình bước lên Đông Hải Thành, ôm trong lòng mộng tưởng giao thiệp với không biết con đường phía trước. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực đáng thương tam cấp. Tại lớn như vậy trong thành thị, hắn bình thường, nhưng dù là nhỏ bé như một viên bốn phía bồng bềnh hạt cỏ, cũng một mực thực hiện ước nguyện ban đầu. Ở những người khác còn tắm cha mẹ ân cần dạy bảo lúc, hắn không có ra. Một màn kia ấm áp màu bạc óng, cũng ở trong ánh mắt đi xa, ở trong lòng bàn tay hơi lạnh. Nếu như có một ngày ta đã đi ra, ngươi sẽ nhớ ta sao? Đương nhiên sẽ nhớ rồi, đặc biệt tưởng nhớ. Ướt át gió đêm vuốt ve đôi má, bên trái tim truyền đến cảm giác ấm áp, hắn cười cười, không hề đắng chát, chỉ có đối với những ngày qua hoài niệm. Tại trong lòng hắn, cái kia tóc bạc nữ hài chưa bao giờ đi xa, nàng hay vẫn là ở đang nhớ lại một loại giác, ở dưới trời chiều, ngọt ngào hô ca ca. Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là tinh thần đại hải. Làm bình thường hạt cỏ này mầm thành tươi tốt thảo nguyên, ta có hay không có thể trọng mang theo mạnh tay của ngươi lâm cái kia mảnh tinh thần đại hải trước. Anh, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta nguyện dùng ta tương lai tất cả thời gian đến làm bạn ngươi, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Lại để cho ta yêu ngươi được không nào? Ta là nghiêm túc, nét mặt của Na Nhi rất nghiêm túc liền lầu mặc vào Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc này đều có chút khiếp sợ. Đường Vũ Lân nguyên bản cô quạnh mà tuyệt vọng nội tâm lúc này không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. Nếu như nói, tại trong lòng hắn nữ tính trong có ai là quan trọng nhất lời nói, như vậy, mẹ, Na Nhi cùng nàng, đều chiếm cứ không thể lay động địa vị. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại đây vạn chúng chúc mục thời khắc, tại trên hải thần duyên tương thân đại hội này, nàng vậy mà lại nói với chính mình ra mấy câu nói như vậy. Na Nhi, ngươi là muội muội ta à? Không, ta không phải, ta chỉ là của ngươi Na Nhi, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Ta chỉ là của ngươi Na Nhi, ta không cần làm muội muội của ngươi, ta chỉ làm ngươi Na Nhi. Nàng quật cường nói, thân thể của Đường Vũ Lân nhỏ nhẹ run rẩy. Thời gian đến, Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để cho ngươi nói thêm nữa. Đường Âm Mộng có chút bất đắc dĩ nói, Đường Vũ Lân đã thề, quyết không để cho Na Nhi lại thút thít nỉ non, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt để cho Na Nhi thút thít nỉ non chính là cái người kia nhưng đúng là mình. Na Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Thế nhưng là, không biết vì cái gì, tại sâu trong nội tâm hắn lại có chút cảm giác khó mà hình dung. Tựa như Na Nhi nói như vậy, bọn hắn dù sao không phải là thân huynh muội, Na Nhi là hắn nhặt về muội muội, là hắn dụng tâm a hộ muội muội. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đường Vũ Lân, nếu như lúc trước ta chưa có chạy, trong lòng ngươi nhất định sẽ không có người khác. Vũ Lân niên đệ, mời ngươi lựa chọn. Lam Mộc Tử thanh âm trầm thấp thúc giục, Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, lực lượng của toàn thân dường như đều tại thời khắc này điều động tựa như. Hắn trong lòng tự hỏi, đáp án dị thường rõ ràng. Hắn không muốn tổn thương Na Nhi, nhưng càng không muốn lừa nàng. Huống chi, đây hết thảy là phức tạp như vậy, hắn càng không muốn buông tha lần này cơ hội, dù là cơ hội nhìn qua thập phần xa vời. Thật xin lỗi, Na Nhi, ta chọn số 17 nữ sinh. Đường Vũ Lân nói ra này đơn giản 10 cái chữ lúc, hầu như đã dùng hết bản thân tất cả lực lượng. Không chung hình ảnh, tại lúc này đây nổ tung, cũng như lúc trước cái kia mềm mại mà bị thương nặng trái tim. Đường Vũ Lân cùng thân ảnh của Cổ Nguyệt Na một lần nữa hiện ra ở giữa không trung, chẳng qua là vào giờ phút này Cổ Nguyệt Na cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Đây không phải là thuộc về nước mắt của Cổ Nguyệt, mà là thuộc về Na Nhi, cái kia vẫn luôn tại sâu đậm yêu Đường Vũ Lân, nghĩ hết tất cả đi ảnh hưởng Cổ Nguyệt, để cho nàng không thể thương tổn hắn Na Nhi à. Na Nhi, thanh âm của Đường Vũ Lân có chút run rẩy, dùng hắn thực lực cường đại như vậy, làm tư duy cụ tượng hóa của hắn nhớ lại trở lại một khắc kia thời điểm. Tâm của hắn cũng theo đó kịch đau. Hắn là cỡ nào không muốn tổn thương Na Nhi, thế nhưng là, vào lúc đó, hắn không thể vi phạm tâm của chính mình. Nhưng một khắc kia cự tuyệt, bây giờ hồi tưởng lại cũng như trước để cho hắn đau triệt nội tâm. Nếu như hắn biết một lần kia cự tuyệt sẽ để cho Na Nhi hoàn toàn biến mất, có lẽ, hắn thà rằng chính mình thống khổ suốt đời cũng sẽ không đi cự tuyệt nàng. Mà ở Đường Vũ Lân nói ra câu nói kia nháy mắt, trên gương mặt xinh xắn của Na Nhi huyết sắc chút bỏ hết, theo bản năng lui về sau một bước, nửa cái bàn chân đều dẫm vào trong nước. Thân thể thoáng dao động, mới khống chế được thân hình. Lam Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía số 17 nữ sinh, dựa theo quy tắc, ngươi bây giờ nhất định phải tháo xuống mình mũ rộng vành cái khăn che mặt rồi. Sau đó nghe hắn một phút đồng hồ thổ lộ, số 17 nữ sinh dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nâng hai tay lên, đem mũ rộng vành trên đầu cái khăn che mặt hái xuống. Đó là một trương tái nhợt khuôn mặt, tóc đen, con mắt màu đen. Cùng bên người Đái Vân Nhi, Na Nhi so sánh với, nàng cũng không xuất chúng, thậm chí hoàn toàn bị bên người hai nữ quang mang che giấu. Trên mặt của nàng, sớm đã tràn đầy nước mắt, không khống chế được nước mắt. Nàng xem thấy hắn, bờ môi nàng một mực đang nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhìn xem nước mắt trên mặt nàng, hắn nở nụ cười, nàng đối với hắn, cũng không phải là vô tình. Chỉ nhìn đến những cái kia nước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Ngươi nên chọn nàng, Cổ Nguyệt quay đầu chỗ khác, nhìn về phía phương hướng của Na Nhi. Na Nhi không có lên tiếng, Cổ Nguyệt lại nói một câu không giải thích được, ta không muốn thắng. Na Nhi lại cười, giờ khắc này, nàng là tái nhợt trên khuôn mặt, hiện đầy mỉm cười thản nhiên, nàng ưỡn ngực, đột nhiên có chút cao ngạo nhìn về phía Cổ Nguyệt, có một số việc, nhưng không phải do ngươi. Cổ Nguyệt nhắm hai mắt lại, nước mắt lần nữa trào ra, nhưng ngươi cũng đã biết, nếu như vậy, hắn sẽ trả giá lớn đến mức nào. Ta của tương lai đám, lại sẽ bực nào khó khăn. Na Nhi kiên định nói, ta bất kể, ta chỉ là hy vọng, có thể đem mình hoàn toàn đều cho hắn. Phần ký ức này, thuộc về Cổ Nguyệt Na, là tư duy cụ tượng hóa của Cổ Nguyệt Na xuất hiện. Là một câu kia, nhưng ngươi cũng đã biết, nếu như vậy, hắn sẽ trả giá lớn đến mức nào. Lúc xuất hiện, Đường Vũ Lân nhịn đau không được khổ nhắm hai mắt lại. Đúng, phần này một cái giá lớn rốt cuộc đã đi đến, ngay tại giờ này ngày này đã đi đến. Phần này kịch liệt đau nhức, đang tại xâm nhập thân thể của hắn cùng tâm linh, này một phần kịch liệt đau nhức, đang tại để cho hắn muốn một lần nữa đi về hướng Thâm Uyên. Mà cũng chính là trong một khắc kia, hắn mới chân chân chính chính cảm nhận được, Cổ Nguyệt đối với hắn yêu. Vũ Lân, tới phiên ngươi, ngươi có một phút. Đường Vũ Lân nhưng lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt, ta không cần một phút đồng hồ, ta chỉ cần hỏi nàng một vấn đề như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này, ta chỉ có yêu một nữ sinh, đó chính là ngươi. Ngươi yêu ta sao? Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói với nàng, có thể khi hắn thật sự đối mặt lúc, có thể nói ra cũng chỉ có một câu nói kia. Cũng chỉ có một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần, là một đáp án, một cách có thể để cho hắn liều lĩnh đáp án, hoặc là để cho hắn đi vào một cái thế giới khác đáp án. Tay phải của hắn nâng lên, bàn tay nhảy ra, ánh vàng rực rỡ lân phiến từ dưới y phục lộ ra chỗ cổ tay một mực lan tràn đến cả bàn tay, ánh vàng rực rỡ móng vuốt sắc bén xuất hiện, năm ngón tay móc ngược, móng vuốt sắc bén trực chỉ trên đỉnh đầu mình phương. Một cỗ khó có thể hình dung đậm đặc huyết khí dao động bỗng nhiên từ trên thân hắn bung ra, ở đằng kia mãnh liệt huyết mạch khí tức xuất hiện nháy mắt, tại nơi nắm giữ được long loại võ hồn đám hồn sư đều bị kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt, cho dù là long dược cũng không ngoại lệ. Anh, không được, Na Nhi hét lên một tiếng, có thể nàng nhưng tuyệt không dám động. Nàng có thể thấy rõ ràng, trên kim long chảo kia kim mang phun ra nuốt vào, Đường Vũ Lân chỉ cần bàn tay thoáng hướng xuống vừa rơi xuống, liền có thể cào nát đầu lâu của chính mình. Ta chỉ cần biết đáp án. Trong lòng ngươi đáp án kia, chân thiết đáp án. Không muốn gạt ta, từ trong ánh mắt của ngươi, từ trong huyết mạch của ngươi, ta có thể cảm thụ được ngươi là có hay không nói là lời thật. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không hề dòng nước chảy. Đột nhiên, nàng toàn bộ người dường như đều hỏng mất tựa như, nàng dùng sức gật đầu, mới vừa ngừng nước mắt tuôn trào mà xuống, nàng toàn bộ người cũng nhịn không được trên lá sen ngồi xổm xuống, nàng nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Hắn kiêu ngạo nở nụ cười, phải để tay dưới, sải bước ra, hắn liền đã tới trước mặt nàng. Hắn một tay lấy nàng từ trên lá sen kéo lên, kéo vào trong ngực của chính mình. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không biết, một chớp mắt kia vui vẻ về sau, hắn đem phải gánh đấy, sẽ là giờ này khắc này, này hoàn toàn không cách nào gánh nổi thống khổ. Hắn phải đối mặt, là người mình thương nhất, tại trận này toàn bộ loài người nguy cơ trước mặt, hắn thậm chí chỉ có giết nàng chết, mới có thể giải quyết triệt để nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là, cái kia đã từng dốc sức liều mạng gật đầu, dùng hết toàn lực đi yêu hắn nữ hài nhi, hắn làm sao có thể hạ thủ được a? Đậm đặc cảm xúc, ảnh hưởng mỗi một người, không chỉ là nhân loại, đồng dạng cũng là hồn thú. Phần đông hung thú bên trong, Phỉ Thúy Thiên Nga sớm đã khóc đá thành nước mắt người. Đã liền hùng quân như vậy dâng trào hùng vĩ cường đại hồn thú, lúc này cũng là thân thể run rẩy. Thú thần đế thiên ngơ ngác nhìn một màn này, hắn biết Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân ở giữa cảm tình. Nhưng lại biết rõ xa còn lâu mới có được sâu như vậy khắc, ban đầu Sử Lai Khắc học viện có Kình Thiên Đấu La tỏa chấn, hắn làm sao dám đi vào. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nguyên lai từ lúc Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội lúc kia, chủ thượng liền cùng Đường Vũ Lân sau đó khắc sâu như vậy cảm tình. Mà đúng là phần cảm tình này, để cho nàng Thủy Chung không cách nào hạ thủ với hắn. Đường Vũ Lân chân chính thống khổ có lẽ chỉ có năm thiên, thế nhưng là, tại nhiều năm như vậy đến, một mực cũng biết nàng cùng hắn không thể có thể chân chính ở chung với nhau chủ thượng. Trong nội tâm thừa nhận thống khổ lại là bực nào kịch liệt a. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na giơ lên trong tay mình Bạch Ngân Long Thương, cứ như vậy lệ rơi đầy mặt giơ lên. Có một số việc, ngươi hẳn biết, tư duy của tượng hóa hình ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, cũng chỉ có Đường Vũ Lân chính mình mới có thể thấy được. Sáng sớm Hải Thần Hồ, có thần bí mỹ cảm, hơi nước tràn ngập, sóng xanh nhộn nhạo. Nàng đứng ở bên hồ đã rất lâu rồi, đầu vai sớm bị sương sớm ướt, nhưng không có nửa phần muốn phủ nhẹ ý tứ. Tóc bạc tại sáng sớm trong gió nhẹ nhộn nhạo, ngắm nhìn nơi xa sương sớm, tựa như tinh linh vậy. Mắt to màu tím chiếu ngược hồ nước, khóe miệng thủy chung lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Nàng khác lặng yên mà đến, đi đến bên người nàng đứng yên. Tóc đen tung bay nàng tỏ ra tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng khi nàng khác đã gặp nàng thời điểm, nụ cười trên mặt nhưng biến mất theo rồi. Các nàng đứng sóng vai, tương tự ngưng nhìn qua trước mặt hồ nước trong veo. Ngươi thắng á, Na Nhi nhẹ giọng và nhẹ nhõm nói. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta thắng. Cổ Nguyệt lông mày nhíu chặt, Na Nhi khẽ cười một tiếng, phải à, ta kỳ thật rất hy vọng ngươi thắng, mà ta cũng đã sớm đoán được ngươi có thể thắng. Bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của hắn rồi, ngươi tin hay không, ta chỉ là với tư cách sự việc xen giữa mà tồn tại, ta nghĩ hắn cầu ái, chỉ là vì có thể tìm một thích hợp ly khai lý do. Ngươi rời đi, hắn sẽ khổ sở. Cổ Nguyệt nói ra, Na Nhi tự giễu lắc đầu, ta thua rồi, ta có thể không đi sao. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay, ta nhất định sẽ thua, cũng nhất định phải thua, nếu không, hắn thì thật sẽ chết, ta nói, đúng không? Cổ Nguyệt đã trầm mặc, Na Nhi than nhẹ một tiếng, năm đó, chúng ta đánh cuộc thời điểm, ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đánh cuộc với ngươi, cũng là bởi vì, ta biết, ngươi chỉ là muốn tìm bảng quảng cáo giết hắn đi, rồi lại không muốn tâm linh xuất hiện sơ hở. Ta không thể không đáp ứng ngươi, bởi vì nếu như ta không đáp ứng ngươi, thời điểm đó ngươi, coi như là tâm linh có sơ hở, cũng sẽ không chút lựa chọn giết hắn. Ngươi bây giờ có phải là hối hận hay không? Na Nhi hỏi, Cổ Nguyệt có chút ngẩn người, hối hận không? Ta không biết, nàng thật sự không biết chính mình có phải hay không đã hối hận. Na Nhi nói, nếu như ngươi không muốn phát sinh đây hết thảy, lúc trước cũng không nên lập ra dung nhập nhân gian phương thức. Sự tình thực chứng minh, ngươi cách làm như vậy là rất đúng, chỉ có canh giải nhân loại, mới có thể chân chính tìm được đưa bọn chúng hủy diệt phương thức. Nhưng mà, chúng ta nhưng trên thực tế đều phát hiện, nhân loại cũng không phải là cái gì cũng sai, ít nhất, nhân loại phong phú tình cảm, chính là chúng ta hoàn toàn không có. Cho nên mới có vào ta, khi còn nhỏ đợi ngươi, vì có thể để cho chính mình thật sự như một nhân loại, không thể không phong ấn chính mình. Mới tốt chân chính dung nhập nhân loại xã hội bên trong. Mà thuộc về loài người bộ phận kia linh hồn liền tùy theo ra đời. Đem ngươi làm phát hiện, nhân loại ưu tư đã có chút không thể khống chế thời điểm, tưởng muốn mạnh mẽ đem ta đi mất cũng đã trở nên không có khả năng. Bởi vì như vậy sẽ cực đại trình độ tổn thương ngươi. Mà hết thảy này, đều hợp ca của ta có quan hệ, là bởi vì ta ca mang cho ta ấm áp cùng yêu, để cho ta đã hiểu rõ chuyện gì là loài người tình cảm. Rơi vào đường cùng, ngươi đem ta từ trong thân thể tách ra, hình thành một cái cá thể độc lập, nhưng vô luận như thế nào, ta đều là một bộ phận của ngươi, chúng ta cuối cùng là nhất thể. Cho nên ngươi cùng ta đánh cuộc, đánh bạc ca của ta liệu sẽ thích ngươi, liệu sẽ bởi vì ngươi mà buông tha cho ta. Nếu như ngươi thắng, liền chứng nhận nhân loại sáng mắt tình cảm đều là giả tạo, ta cũng tự nhiên mà vậy sẽ dung nhập quay về ngươi. Nếu như ngươi thua, lúc đó ngươi nói đúng lắm, ngươi thua liền để cho ta vĩnh viễn trở thành thân thể. Đúng không, đáng tiếc, ta cuối cùng có trí tuệ của ngươi, còn có loài người tình cảm, không có qua mấy năm ta liền dĩ nhiên minh bạch, vậy căn bản chính là không thể nào. Ta trọn vẹn chiếm cứ ngươi ba thành thực lực, nếu như ta cuối cùng độc lập đi ra, như vậy, ngươi cũng không phải là ngươi rồi. Cho nên, ngươi là không thể nào bỏ qua ta đấy. Khác nhau chẳng qua là ở chỗ, không có lần sau dung hợp trở về, vẫn là mang theo khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi. Bởi vậy, nếu như ngươi thua, ngươi nhất định sẽ giết chết ca của ta, mạnh mẽ sắp sửa ta dung hợp. Ta nói được đúng không? Cổ Nguyệt nhìn xem Na Nhi, nghe nàng thẳng thắn nói, khuôn mặt trở nên hơi hơi tái nhợt. Cổ Nguyệt, ngươi biết sao? Ta sở dĩ nguyện ý đánh cuộc với ngươi, cũng là bởi vì ngươi căn bản không hiểu tình cảm của nhân loại. Tại ngươi cho rằng, tình cảm của ta cùng ta ca chính là ngươi cho là loại đó. Trên thực tế ngươi sai rồi, chúng ta hơn nữa là thân tình, có lẽ ta đối với hắn không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra hắn đối với ta là. Mà hắn đối với ngươi, cũng không phải thân tình, mà là ái tình. Tình yêu cùng thân tình là hoàn toàn khác biệt đấy, cho nên, hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua ta, cũng không có phản bội qua ta. Mặc dù hắn tuyển ngươi, bởi vậy, ta thua rồi, thế nhưng là, ngươi lại không thể được kết quả ngươi muốn. Cho nên, đến tột cùng là người nào thua, thật sự khó mà nói. Cổ Nguyệt sâu đậm nhìn xem nàng, ngươi cho là ta thật sự không biết ngươi kế hoạch những thứ này sao? Na Nhi nở nụ cười, ngươi đương nhiên biết, thông minh như ngươi, làm sao lại nhìn không ra chứ? Đem ngươi làm ý đồ làm bất hòa ca của ta thời điểm, cũng là bởi vì ngươi đã cảm thấy tình cảm của chính mình nhận lấy ảnh hưởng, Nhưng đáng tiếc, tình yêu là biến đổi ngầm, đem ngươi làm xem xét cảm thấy không đúng thời điểm, đã muộn. Bởi vì, hắn đã tiến vào trong lòng ngươi, cho nên, ngươi một mực đều đang nỗ lực thử nghiệm thoát khỏi, thử nghiệm áp chế. Nhưng càng là thời gian dài, hắn lại càng là tại trong lòng ngươi mọc rễ nảy mầm. Cổ Nguyệt, ngươi có phát hiện hay không, vô luận là hồn thú hay vẫn là thần thú, bản tính của chúng ta đều quá đơn thuần. Mà một khi chúng ta tiếp xúc tới loài người tình cảm về sau, vô luận năng lượng của ngươi mạnh mẽ đến mức nào, tinh thần lực đến cỡ nào mênh mông, nhưng đều không thể ngăn cản cái kia tình cảm công kích. Nó vô hình vô chất, rồi lại chân thật tồn tại. Cổ Nguyệt chua xót mà nói, ngươi cho rằng như vậy tựu cũng không hay là hắn sao? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Na Nhi than nhẹ một tiếng, ít nhất như vậy có thể để cho hắn sống càng thêm lâu dài. Mà chỉ cần thời gian dài, khi hắn có đầy đủ thực lực thời điểm, chỉ cần ngươi không cách nào ra tay với hắn, ta tin tưởng, tương lai không ai có thể giết hắn. Cổ Nguyệt, nhìn thẳng vào tình cảm của chính ngươi đi. Cửu hận sẽ chỉ làm người che đôi mắt. Cổ Nguyệt đột nhiên tức giận nói, ngươi bây giờ thực như một nhân loại. Na Nhi nở nụ cười, ta vốn chính là cả nhân loại a. Ta một mực cũng cho là như vậy, cho nên, ta cũng không nguyện ý hủy diệt nhân loại, ta càng muốn thấy là chung sống hòa bình. Ta yêu ta ca, ta cũng yêu chúng ta ba ba mụ mụ, ta thích thế giới nhân loại. Loài người tình cảm, ngươi thắng, thế nhưng là, ngươi cũng thua. Nhưng ta thật sự thật hy vọng, tương lai ngươi có thể có kết quả tốt, không, là các ngươi có thể có kết quả tốt. Hô hấp của Cổ Nguyệt trở nên có chút dồn dập, ngươi thật cho là ta không cách nào hạ nhẫn tâm giết hắn sao? Na Nhi lắc đầu, ngươi đương nhiên không thể, ngươi vốn là không thể, coi như không có ta, ngươi cũng không có thể. Nếu không, ngươi sẽ chờ tới bây giờ, lúc nào quả quyết sát phạt như ngươi, như thế do dự qua rồi hả? Đem ngươi làm do dự lần thứ nhất thời điểm, ngươi có lẽ còn có cơ hội, nhưng khi ngươi như thế do dự ba lần về sau, sẽ thấy cũng không khả năng ra tay với hắn rồi. Một điểm này ta rõ ràng, chính ngươi trong lòng cũng nhất định rất rõ ràng. Mà khi ngươi đem ta dung hợp sau khi trở về, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi chỉ sẽ phải chịu càng ảnh hưởng lớn. Mà không phải quyết định, thật tốt thương hắn đi, ca của ta thật rất ưu tú, rất ưu tú. Tuy rằng chúng ta cũng không biết Kim Long Vương huyết mạch của hắn đến từ đâu, nhưng không phải không thừa nhận, ở trong nhân loại thế giới, có thể xứng với ta đám bọn chúng cũng chỉ có hắn. Cổ Nguyệt khắp khuôn mặt là chán nản, ta quyết định sai lầm nhất liền là lúc trước cùng ngươi đánh cuộc, hoặc có lẽ là, ta căn bản cũng không hẳn đem ngươi tách ra đi. Ít nhất nói như vậy, ta còn có thể biến đổi ngầm ảnh hưởng trở về. Ngươi thua, ta cũng thua. Ngươi nói không sai, ta không hạ thủ, ta không có biện pháp giết hắn đi. Cho nên ta chỉ có khả năng mở hắn, lại để cho thời gian và khoảng cách đem chúng ta với nhau yêu say đắm trở thành nhạt. Có lẽ, chỉ có như vậy, có một ngày ta mới có thể tại trong lúc lơ đãng giết chết hắn. Hoặc là hắn lớn lên đầy đủ nhanh, có một ngày giết ta. Ngươi biết, giữa chúng ta mâu thuẫn là không thể điều hòa đấy. Đây là nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn, cũng là thần cách cùng thần thú ở giữa mâu thuẫn. Vô luận là hắn hay là ta, đều không thể hóa giải mâu thuẫn. Na Nhi đã trầm mặc, nàng rốt cuộc có chút kinh hoàng, thế nhưng là, ta rời đi, ngươi cũng rời đi, hắn sẽ khổ sở. Cổ Nguyệt thân thể run rẩy, như vậy cũng nếu so với ta ở bên cạnh hắn, mà của ta những người kia rốt cuộc khống chế không nổi đi chủ động giết chết hắn thì tốt hơn. Bây giờ ta, còn xa xa không có từ trong phong ấn toàn bộ đi tới, hạch tâm đã cảm thấy tỉnh. Nhưng ngươi biết đấy, những thủ hạ của chúng ta trong có chút nhân vật mạnh cỡ nào. Thậm chí có đã sớm nên trở thành thần thú cường giả. Coi như là bây giờ ta, cũng không khả năng đưa bọn chúng áp chế hoàn toàn. Cho nên, ta nhất định đi. Na Nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, có lẽ ngươi là đúng. Cổ Nguyệt, ngươi thật thay đổi. Ngươi sẽ nghĩ cho người khác rồi, nhất là vì hắn. Ta hiểu được, ngươi phải ly khai, là vì cho hắn lớn hơn thành trường không lúc giữa. Ngươi là hy vọng. Tương lai có một ngày hắn có thể cường đại đến ngươi cũng không cách nào giết chết hắn. Nhưng ngươi biết đấy, đó là không có khả năng, thần giới đã không còn tồn tại, hắn là vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới ngươi cái cảnh giới này. Cổ Nguyệt nở nụ cười, ngươi biết, nhưng mà ngươi không hiểu. Ngươi cũng không biết, hắn ở đây trong lòng ta đến tột cùng là địa vị như thế nào. Ngươi cũng không hiểu, bây giờ ta rốt cuộc có bao nhiêu là thuộc về loài người. Ngươi nói không sai, ta hối hận vì cái gì lúc trước muốn truyền đạt dung nhập thế giới loài người mệnh lệnh. Nhưng mà, sứ mạng của ta muốn đi làm, đối với ngươi lại không muốn đi tổn thương không muốn thương tổn người. Cho nên, như thế mâu thuẫn, liền để cho ta đến một mình đối mặt đi. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng tổng phải đi về phía trước. Quay về đến đây đi Na Nhi, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Cổ Nguyệt, tên của ta rốt cuộc có thể hoàn chỉnh. Chỉ là hắn cũng không biết, ta là Cổ Nguyệt Na. Điểm chảy sáng lóng lánh, thân thể của Cổ Nguyệt đột nhiên trở nên thông suốt, màu bạc trắng thông thấu. Dưới chân lục mang tinh bay lên tầng một vô hình kết giới, đưa các nàng cái lồng gắn vào trong. Nếu có người ở phụ cận liền sẽ phát hiện, ở đằng kia thế giới màu trắng bạc ở bên trong, cũng không có nửa phần năng lượng ba động tràn ra. Thân thể của Na Nhi cũng biến thành thông suốt, màu bạc trắng thông thấu, nàng từng bước một đi về hướng Cổ Nguyệt, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Ta có chút không nỡ bỏ đây hết thảy, không nỡ bỏ người bên cạnh, không nỡ bỏ lão sư, không nỡ bỏ ca ca. Cổ Nguyệt than thở một tiếng, nhưng ngươi phải biết, nhiều hơn nữa không muốn, ngươi không có bổn nguyên, ngươi nhất định là phải trở về. Hay không lại chỉ có thể tan thành mây khói. Ngươi đã nói, đem ngươi làm trở về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta sẽ buông ra hết thảy, khuyết điểm nhỏ nhặt như là đã hóa thành vết rách, như vậy, liền để cho chúng ta cùng đi tiếp nhận cái này vết rách đi. Có lẽ, hết thảy đều sẽ bất đồng. Màu bạc trắng thân ảnh trùng điệp, Na Nhi cùng Cổ Nguyệt phân biệt mở ra hai cánh tay của các nàng. Hai bóng người bắt đầu chậm rãi dung hợp, Cổ Nguyệt tóc đen biến mất, con mắt màu đen biến thành màu tím. Na Nhi ngây thơ biến mất, nàng đang chậm rãi lớn lên. Làm bộ dáng của hai người đã kinh biến đến mức giống như đúc, hóa thành dài lớn hơn 3 tuổi long thương nữ thần lúc, ngân quang bỗng nhiên lóe lên, cứ như vậy biến mất ở yên tĩnh hải thần hồ bờ. Na Nhi, đôi mắt của Đường Vũ Lân mông lung, nếu như ngươi khi đó không buộc ta, có lẽ sẽ không thống khổ như vậy. Nếu như ngươi khi đó để cho ta rời đi, có lẽ hiện tại có thể thong dong đối mặt. Na Nhi cũng sẽ không rời đi ngươi, khi đó ta cũng đã nói, ngươi nên chọn nàng. Quang ảnh biến mất, một bên, như cũ là cầm trong tay bạch ngân long thương ngân long công chúa, mà cầm trong tay hoàng kim long thương Đường Vũ Lân, nhưng sớm đã là hai mắt mê ly. Nguyên lai, đã từng là hết thảy lại là như thế, vì có thể thành toàn chính mình cùng Cổ Nguyệt, Na Nhi hy sinh chính mình. Trận kia đổ ước, cuối cùng coi như người đó thắng đối với Đường Vũ Lân mà nói nhưng đều là thua. Hắn có lẽ mới là duy nhất nhà thua đi, thế nhưng là, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn sẽ như thế nào? Hắn không biết, đúng, ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng là, có lẽ cũng chính là phần này nhớ lại khơi gợi lên sâu trong nội tâm hắn một ít gì đó, hắn ngược lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Ta không hối hận, Đường Vũ Lân nhẹ giọng nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1981, chân chính thần chiến. Cổ Nguyệt Na chấn động, đáng chắc đắc đạo, thật sự không hối hận sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta không hối hận, vô luận vào giờ phút này ta đến cỡ nào thống khổ, nhưng ít ra trước kia ở chung với ngươi thời gian ta là vui vẻ đấy. Nếu như không có những ngày kia, có lẽ ta căn bản chi sống không tới bây giờ, không có tấm lòng kia linh ký thác, ta lại làm sao có thể xây dựng lại Sử Lai Khắc, lực vượt qua Thâm Uyên đại quân. Ngươi vẫn luôn là trong lòng ta phần kia hy vọng, chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Hy vọng tan vỡ, nhưng nó ít nhất đã từng tồn tại qua. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, Đường Vũ Lân nở nụ cười, cứ việc nụ cười của hắn lúc này nhìn qua là khổ sở như vậy, nhưng hắn nhưng như cũ là cười, kết quả tuy trọng yếu, thế nhưng là, quá trình cảm giác không phải là trọng yếu chứ. Ngươi cùng ta, đại biểu cho nhân loại cùng hồn thú. Phán đoán của ngươi không sai, chúng ta chắc chắn đứng ở mặt đối lập, sau lưng chúng ta, là chủng tộc của chính mình. Chúng ta không thể lui về phía sau, cũng không thể trốn tránh. Đây là chúng ta bản thân chỗ gánh vác trách nhiệm, đến đây đi, hôm nay liền làm kết thúc. Để cho chúng ta triệt để chấm dứt trận chiến tranh này. Ta chỉ là hy vọng, nếu như ngươi thắng, có thể làm cho hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nếu như ta thắng, ta cũng nhất định sẽ cố gắng đi làm như thế. Được không, đây coi là chúng ta cho đối phương với nhau hứa hẹn. Nhìn xem tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường Đường Vũ Lân, ánh mắt của Cổ Nguyệt Na thoáng có chút ngốc trệ. Trọn vẹn sau một lát, nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà giờ này khắc này, phía dưới, vô luận là nhân loại hay là hồn thú. Tuy nhiên cũng như trước đắm chìm lúc trước bị tâm tình của bọn hắn bị nhiễm bên trong. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên hoàng kim long thương của chính mình, đồng thời giơ tay phải lên, hư không cầm nắm, hải thần tam xoa kích xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần khí thêm siêu thần khí, đây không thể nghi ngờ là phải toàn lực ứng phó biểu hiện. Cổ Nguyệt Na trong tay bạch ngân long thương đồng dạng nâng lên, trên bầu trời chín thải quang chóng mặt hàng lâm, một ít đoàn chín thải quang chóng mặt treo cao tại phía trên đỉnh đầu nàng. Tựa như quang luân bình thường chiếu xuống rượu, bao phủ thân thể của nàng, làm nàng bản thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đúng, từ giây phút này trở đi, chiến đấu giữa bọn họ mới sẽ thật sự triển khai. Chỉ có quyết chiến, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân trước tiên phát sáng lên, chân trái bỗng nhiên bước ra một bước, chiến thiên đấu địa ý niệm bộc phát, cấm thiên địa, long hoàng đấu. Cái kia ngang nhiên bính phát ý niệm, lập tức đưa hắn tự thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh. Tựa hồ khi trước hai cuộc chiến đấu chút nào cũng không thể ảnh hưởng đến hắn lúc này chiến đấu lực. Khí tức kinh khủng cũng theo đó trên người hắn lan tràn ra, ánh sáng chói mắt chóng mặt bộc phát. Tựa như Kim Long Vương sống lại một dạng toàn bộ trong không khí đều tràn ngập liệu lượng tiếng rồng ngâm. Đã bị này tiếng rồng ngâm kích thích, Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu Long Thần hạch tâm rõ ràng nhỏ nhẹ rung động, tản ra cường thịnh vô cùng khí tức, tựa hồ là đang gọi về mình hai bộ phận dung hợp lẫn nhau. Trên thân Cổ Nguyệt Na ngân long vũ lân đấu khải ngân quang quấn quanh, trong tay đã bị phủ lên đã thành chín màu sắc bạch ngân long thương điểm ra. Lập tức, trong không khí, một cái chín thải quang bóng chậm rãi ngưng tụ. Quang cầu không lớn, tự hồ chỉ có người lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng ở đằng kia ẩn chứa trong đó năng lượng cũng đang không ngừng chồng lên, áp xúc, hỗ trợ lẫn nhau. Ngang, ngang hai tiếng rồng gầm hầu như là đồng thời vang lên. Màu vàng cùng màu bạc hai bóng người lập tức phóng tới lẫn nhau. Chân chính thần chiến, từ giây phút này trở đi, oanh, thần lực bạo tạc nổ tung, bầu trời sáng lạn. Tại trong cao không kia, vô số vết rách hiện hiện ở giữa không trung. Hai bóng người bỗng nhiên tách ra, hướng hai bên bắn ra ra. Đường Vũ Lân tay trái Hoàng Kim Long Thương Thiên Chi Huyền Viên, đem năng lượng phong bạo dư âm nổ mạnh hóa giải, cùng lúc phải tay Hải Thần Tam Xoa Kích hư không đâm ra, thiên phu sở chỉ. Hải Thần Tam Xoa Kích hình thành quang ảnh dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo to lớn kích ảnh mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Cổ Nguyệt Na mà đi. Cổ Nguyệt Na trong mắt vầng sáng lưu chuyển, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hướng trên đỉnh đầu Long Thần Hạch Tâm một đạo quang mang chiếu rọi mà rơi. Chuẩn xác trúng mục tiêu ở đằng kia tích ảnh chi bên trên. O-O-O-N-G thần quang chấn động, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời thân thể lắc lư. Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa biến hóa, Bạch Vân Thiên tái không du du. Lúc này Đường Vũ Lân, nhìn qua sớm đã không có nửa phần lưu thủ. Cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, Bạch Ngân Long thương dựng thẳng lên, Long Thần Hạch Tâm lập tức lần nữa phun ra một đạo cửu thải quang mang. Sau lưng Cổ Nguyệt Na, một cái thật lớn cửu sắc đầu rồng nổi lên, đột nhiên phun ra một đạo cự đại hơi thở bao trùm trên người nàng. Trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt Na bản thân khí tức lập tức tựa như gấp bao nhiêu lần tăng lên một dạng, giơ cao Bạch Ngân Long thương ngang nhiên đánh rớt, hóa thành một đạo to lớn chín màu sắc rực rỡ quang nhận thẳng đến Đường Vũ Lân mà đi. Đám đám mây trắng vỡ ra, nhao nhao trong không khí tán loạn, mà cái kia chín thải quang chóng mặt nhưng là đi thẳng đến trước mặt Đường Vũ Lân. Hải Thần Tam Xoa Kích, Thiên Chi Huyền Viên, từng vòng màu vàng vầng sáng biến ảo, tầng tầng lớp lớp đem cái kia chín màu sắc rực rỡ hóa đi. Ngay sau đó quầng sáng hướng ra phía ngoài nở rộ, thình lình đúng là Đường Vũ Lân cường đại nhất khống chế loại thần kỹ, Vô Định Phong Ba. Dùng đại thành Thiên Chi Huyền Viên ngưng tụ mà thành Vô Định Phong Ba, trong chiến đấu trước đó có thể nói là không chỗ nào không thuận lợi, còn chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào cường giả có thể ngăn cản được. Phía dưới xem cuộc chiến đám hung thú lập tức khẩn trương lên, Cổ Nguyệt Na có thể chống cự hay không được này Vô Định Phong Ba chứ? Phải biết, cho dù là Thâm Uyên Thánh Quân, đều là vì Đường Tam tự tay thi triển Vô Định Phong Ba mà dẫn đến cuối cùng rơi xuống. Một khi bị mặc lên, như vậy, chắc chắn thừa nhận đối phương toàn lực ứng phó công kích. Ngay tại lúc này, Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu Long Thần Hạch Tâm đột nhiên rơi xuống dưới, hai tròng mắt của nàng đột nhiên bị phủ lên đã thành đậm đà chín màu sắc rực rỡ, một cỗ khó có thể hình dung khí tức lạnh lùng cũng theo đó từ trên thân nàng bung ra. Một cỗ vô hình uy nghiêm lập tức từ trong cơ thể nàng bộc phát. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức bỗng nhiên buồn bã, một loại bị áp chế một cách cưỡng ép cảm giác để cho hắn tâm thần không khoái. Từ khi đã có được Kim Long Vương huyết mạch về sau, luôn luôn cũng chỉ có hắn đi áp chế người khác, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua bị người khác áp chế tình huống. Đây là lần thứ nhất, đúng, cái kia chính là lực lượng của Long Thần, đến từ chính Long Thần tại phương diện huyết mạch áp chế. Có được Long Thần Hạch Tâm của Nguyệt Na, trời sinh liền chiếm cứ ưu thế. Cũng ngay tại lúc này, Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long thương đâm ra, nhẹ nhàng chọn ở đằng kia một cái kim sắc quang hoàn phía trên. Làm cái kia một cái kim sắc quang hoàn lặng yên bắn ra bay đến bốn phía. Không có một cái nào cuối cùng có thể bao phủ trên người nàng. Mà mỗi lần lấy ra, trong tay nàng Bạch Ngân Long thương đều sẽ trở nên thông thấu vài phần, tựa hồ tại hấp thu cắn nuốt trong Long Thần Hạch Tâm năng lượng. Thành công, Cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự phá hết Đường Vũ Lân Vô Định Phong Ba. Từ khi Đường Vũ Lân sử dụng Vô Định Phong Ba về sau, trực tiếp phá vỡ, không có bị khống chế nửa phần, Cổ Nguyệt Na hay vẫn là cái thứ nhất a. Ở trong nháy mắt này, liền Đường Vũ Lân chính mình tựa hồ cũng có chút ngẩn người ở. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Nguyệt Na cũng đã thân thương hợp nhất, thẳng đến hắn bay vụt mà tới. Tất cả nhân loại cùng đám hung thú tâm tình đều khẩn trương lên. Trận này đại quyết chiến so với trong tưởng tượng của bọn hắn thậm chí càng ngắn ngủi, song phương đều thật sự là quá quen thuộc, mà tới được bọn hắn cái này thậm chí ngay cả vị diện cũng đã không áp chế nổi cấp độ. Chiến đấu chính là đơn giản như vậy, trực tiếp. Đột nhiên, trời đất mù mịt, bên trong đất trời phảng phất có một áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Mà Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng Hải Thần Tam Xoa Kích cũng tại nháy mắt trở nên sáng lên. Chính hắn cũng là như thế, dùng ngực vị trí trái tim làm hạch tâm, toàn bộ người đều trở nên thông thấu sáng ngời. Trong chốc lát, chiếu rọi trời xanh, cấm hoàn vũ, Long Hoàng Diệu, Long Hoàng cấm pháp một thức sau cùng, cũng là Đường Vũ Lân cường đại nhất năng lực. Khi hắn chính thức đạt tới chân thần tầng lần về sau, Long Hoàng cấm pháp không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên. Hoàng Kim Long Thương Thiên Chi Huyền Viên, Hải Thần Tam Xoa Kích Long Hoàng Diệu đâm ra, sau lưng màu vàng long rực toàn lực đập dung, thúc đẩy thân thể của hắn uyển như mũi tên bình thường phóng tới cổ Nguyệt Na. Hai người ánh mắt ở trong nháy mắt này giao hòa. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, phảng phất là muốn đem nàng hết thảy tất cả đều khắc ở trong lòng chính mình. Hoàn toàn bị chín thải quang chóng mặt bao trùm cổ Nguyệt Na, chỉ có đôi mắt kia như trước là như thế sáng ngời. Rõ ràng chẳng qua là nháy mắt, có thể ở trong nháy mắt này, tại bọn họ ở giữa nhưng dường như đã hóa thành vĩnh hằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1982, giết ta đi. Nếu như ta không nói yêu ngươi, ngươi có phải hay không thật sẽ tự sát? Cổ Nguyệt có chút thở hổn hển nói ra, tại sao phải tự sát a? Ta chỉ là muốn dùng kim long chảo gãi gãi đầu phát mà thôi. Đường Vũ Lân cười nhẹ, Cổ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hắn nhưng thuận thế tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Lừa đảo, Cổ Nguyệt cáu giận nói. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nếu như có thể lừa gạt được tâm của ngươi, ta đây tình nguyện cả đời đều làm lừa đảo. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Cổ Nguyệt đình trệ một chút, làm nội tâm nóng bỏng hoàn toàn bộc phát về sau, thoáng tỉnh táo lại, lý trí bắt đầu một lần nữa chiếm thượng phong. Nàng lần nữa vùi đầu tại bờ vai của hắn, trên mặt đẹp nhưng toát ra vẻ khổ sở, ngươi không nên như vậy, ngươi biết sao? Ngươi đây là ở nhóm lửa tự thiêu, ta không thể ở chung với ngươi đấy, chúng ta không phải là người một đường, chúng ta cuối cùng không thể ở chung với nhau. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, nếu như nhất định cái này cuối cùng, vậy tại sao phải có đã từng? Đã có đã từng, như vậy, hết thảy đã nhất định. Đây là vận mệnh của chúng ta, vô luận có bao nhiêu khó khăn, vô luận chúng ta đem đối mặt cái gì. Ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cộng đồng đối mặt. Ngươi không hiểu, Cổ Nguyệt thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta hiểu, Đường Vũ Lân kiên định nói. Hắn không hỏi Cổ Nguyệt lo lắng chính là cái gì, bởi vì hắn biết, nếu như nàng nguyện ý nói, sớm muộn đều sẽ nói cho chính mình biết. Mà nếu như nàng không nói cho chính mình biết lời nói, như vậy, vô luận là cái gì, hắn đều nguyện ý cùng với nàng đi đối mặt. Cổ Nguyệt bắt lấy bờ vai của hắn, có chút không thôi ly khai ôm trong ngực của hắn. Vũ Lân, nàng chăm chú nhìn hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, có muốn nói cái gì cứ nói đi. Ta tin tưởng ngươi dĩ nhiên minh bạch tâm ý của ta, mà ngươi cũng nên biết, ta luôn luôn đều là một vô cùng cố chấp người. Cổ Nguyệt khóe miệng chảy lộ ra vẻ khổ sở, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ta là ngươi không thể không đối mặt địch nhân, ngươi sẽ như thế nào? Đường Vũ Lân nói, nếu như cái ngày đó đến lúc tới, ngươi là ta không thể không đối mặt địch nhân, vậy ngươi liền giết ta đi. Để cho ta sống ở trong lòng ngươi, như vậy chúng ta cũng giống vậy có thể không phân ly. Hắn nói rất bình tĩnh, không phải là cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng làm nước mắt của Cổ Nguyệt lần nữa không bị khống chế chảy xuôi xuống. Tới gần, giữa bọn họ càng ngày càng gần, mắt thấy, cái kia chín màu sắc bạch ngân long thương, muốn tại đầu tiên va chạm tại thiên tri huyền viên phía trên. Nhưng là ngay tại giây phút này, đó vốn là hoàn mỹ không một tì vết vòng tròn lại đột nhiên dừng lại, vốn hẳn nên trăng tròn giống vậy vầng sáng trong phút chốc xuất hiện lỗ hổng. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi. Thiên tri huyền viên, cắt đứt, long hoàng diệu nhẹ nhàng giơ lên góc độ, trong sát na này, trong ánh mắt của Đường Vũ Lân, tất cả cô động, cường thế sớm đã toàn bộ biến mất, chỉ có ôn nhu. Ôn nhu nhìn chăm chú, hắn đã nói, hắn cho tới bây giờ đều nhớ, nếu như có một ngày, bọn hắn thật là không thể không đối mặt địch nhân, như vậy, hắn thà rằng để cho nàng giết mình. Hắn tin tưởng nàng tại sau khi mình chết, sẽ không thật sự đi hủy diệt nhân loại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có trước lúc trước hai trận để cho hắn giảm bớt điều kiện chiến đấu. Nàng là rõ ràng nhất, hắn có đầy đủ thực lực đến chiến thắng cái kia hai trận đối thủ. Này sớm đã nói rõ, nàng cũng không phải thật tưởng muốn hủy diệt nhân loại. Cuối cùng, nàng đã từng cũng là loài người, cuối cùng, nàng không chỉ là Cổ Nguyệt, hay vẫn là Na Nhi. Hai đại chủng tộc ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, nếu như không có biện pháp giải quyết. Như vậy, liền duy có một phe chính thức chiếm cứ ưu việt địa vị. Hắn thật sự có thể giết nàng sao? Hắn không thể, tại thời khắc này, hắn thậm chí từ bỏ chính mình thủ hộ nhân loại lý tưởng, đem hết thảy tất cả, chẳng qua là đánh bạc trên người nàng. Đế Thiên có thể nghĩ tới, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Những năm này, khổ nhất không là hắn, mà là nàng. Tại trong nội tâm của nàng, chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng, mới cuối cùng đi cho tới hôm nay. Nếu như nói, hắn cùng nàng cùng một chỗ, hắn còn đã từng vui vẻ qua. Như vậy, nàng nhưng rất có thể cho tới bây giờ đều không có chân chính vui vẻ. Cho dù là ở chung với hắn thời điểm, trong nội tâm của nàng nhưng thủy chung đều còn có một ít phần cố kỵ tồn tại. Đúng, nàng không sung sướng, mà phần này không sung sướng, đều là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa phần này yêu. Hắn còn làm sao có thể cứng rắn được rất tốt tâm địa, nhưng tổn thương nàng chứ. Sớm trong hôm nay trận này quyết chiến đến trước khi đến, tại trong lòng Đường Vũ Lân cũng đã phao khước hết thảy. Vì cái thế giới này, vì đấu la đại lục, hắn đã gánh vác quá nhiều, quá nhiều. Có lẽ, duy nhất không cam lòng, cũng chỉ có cái kia chưa từng gặp mặt cha mẹ, tỷ tỷ. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn, hắn đợi không được bọn hắn đã trở về. Tại đây tạo hóa chưa người phía dưới, duy có trước mắt lựa chọn như vậy, mới có thể để cho hắn chân chính giải thoát. Hắn thật sự có chút không chịu nổi, nhiều khi, còn sống thậm chí muốn so với chết đi càng thêm thống khổ. Hắn muốn thực hiện lời hứa của chính mình, hắn đem chính mình tràn đầy yêu say đắm, đều hóa thành này một cái trước mắt thong dong. Hắn chỉ nhìn lấy nàng, dừng ở nàng, hắn là yêu nàng như vậy. Cái kia dùng nàng đặt tên Kim Long Nguyệt Ngữ, ở trong nháy mắt này lặng yên thu liếm, phơi bày ra bạch ngân long thương kia trước mặt, chỉ có thân thể của hắn. Tới gần, càng gần, tại gần như vậy khoảng cách dưới, hắn căn bản đã không có khả năng đổi ý, huống chi, hắn cũng căn bản cũng sẽ không đổi ý. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn hắn thay đổi, nhưng cũng ở ngay lúc này, trong ánh mắt của nàng, đột nhiên trở nên sát ý 10 phần. Ngay tại Đường Vũ Lân cho là mình sắp bị đâm trúng nháy mắt, phần kia sát ý nhưng bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua, lập tức hạ xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Nàng muốn làm gì, bạch ngân long thương của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng không có đâm trúng Đường Vũ Lân, nhưng mà, phần kia sát ý nhưng trong nháy mắt bộc phát. Phảng phất muốn đem thiên địa đông lại, bạch ngân long thương mang theo thân thể của nàng, thân thương hợp trong nháy mắt rơi xuống. Tại sát ý kia bao phủ phía dưới, trên mặt đất phía dưới, chính đang ngẩng đầu dùng trông hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đa tình đấu la Tăng Hâm, vô tình đấu la Tào Đức Chí tứ đại cực hạn cường giả chỉ cảm thấy lập tức liền lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Huyết dịch toàn thân dường như đều muốn động lại một dạng căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Bạch ngân long thương chỉ, mục tiêu thứ nhất chính là đa tình đấu la Tăng Hâm. Cái kia bén thương mang, chớp mắt đã tới, tựa như thuấn di vậy. Tu vi chênh lệch, thần thức tập trung, khiến cho đa tình đấu la thậm chí ngay cả phóng xuất ra chính mình đa tình kiếm cơ hội đều không có. Mà cũng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lập tức chắn phía trước hắn, thình lình đúng là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Không phản ứng lại Đường Vũ Lân trên không trung điên cuồng gầm thét, dùng hắn tốc độ nhanh nhất hướng mặt đất phương hướng vọt tới. Thế nhưng là, hắn đúng là vẫn còn chậm nửa nhịp a. Dù thế nào cũng không khả năng hoàn toàn đuổi theo Cổ Nguyệt Na cái kia xúc thế làm thân ảnh. Trong tâm của hắn đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, nàng muốn giết đa tình đấu la cùng vô tình đấu la, không thể nghi ngờ là đang kiêng kỵ bọn hắn võ hồn dung hợp ký kia tình cảm động trời ạ. Phốc như vậy bén bạch ngân long thương, như thế nào thân hình có khả năng ngăn cản. Sắc bén vô cùng thương mang, trong một sát na liền đâm xuyên qua bộ ngực của vô tình đấu la, ngay sau đó lại đâm xuyên qua thân thể của đa tình đấu la. Đưa bọn chúng hoàn toàn đinh ở trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng, hai đại cực hạn đấu la sinh mệnh lực trong nháy mắt đã bị bạch ngân long thương kia cắn nuốt, thân thể cũng theo đó khô héo xuống dưới. Đây hết thảy cũng chỉ là ở trong nháy mắt phát sinh, vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người cùng dự phán. Không ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cổ Nguyệt Na sẽ như thế lãnh khốc vô tình đi đánh chết đa tình đấu la cùng vô tình đấu la. Cho dù là đối với hai vị này cực hạn đấu la vẫn luôn rất kiêng kỵ đám hung thú, chính thức thấy một màn như vậy thời điểm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang lạnh lùng, bạch ngân long thương lập tức phun ra nuốt vào, thu hồi. Thương mang quét ngang, trực chỉ bên cạnh quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Đã bị nàng sát ý tập trung, trên thân Long Dạ Nguyệt rồng ngâm tiếng vang lên, võ hồn phóng thích. Hải thần đấu la Trần Tân Kiệt nhưng là kéo một phát thân thể của nàng, kéo nàng quăng đến phía sau mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1983, chẳng qua là yêu ngươi. Mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên trở lại, trong tay bạch ngân long thương đâm về không trung, đâm về cái kia đã đuổi tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nguyên bổn đã tự giác phải chết tư duy đột nhiên gặp biến đổi lớn, cả người ưu tư đều gần như hỏng mất. Ở trong tích tắc đấy, vô số lung tung kia ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiển hiện. Nàng muốn giết vô tình đấu la cùng đa tình đấu la ý vị như thế nào? Có nghĩa là nàng sẽ không bỏ qua nhân loại, muốn đem nơi này nhân loại cường giả toàn bộ giết sạch a. Cũng có nghĩa là hồn thú cuối cùng hay là muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới, hủy diệt nhân loại. Tâm của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn rối loạn, mắt thấy Cổ Nguyệt Na còn muốn giết Long Dạ Nguyệt, hắn có thể nào để cho nàng thực hiện được, Hoàng Kim Long thương đem hết toàn lực đâm ra, phải tất yếu đem Cổ Nguyệt Na cuốn lấy a. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh lẽo không tình cảm chút nào sắc thái, ở trong nháy mắt này, nàng tựa hồ ưu tư đều đã hoàn toàn đắm chìm trong Long tộc đối với loài người căm hận cùng phẫn nộ bên trong. Tựa hồ chỉ muốn đem hết thảy trước mắt hủy diệt, bạch ngân long thương mũi thương vô cùng tinh chuẩn điểm vào Hoàng Kim Long thương trên mũi thương. Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân va chạm lần nữa. Hai thanh long thương đâm trúng lẫn nhau. Cái này đã không biết là bọn hắn bao nhiêu lần va chạm. Nhưng ngay tại giây phút này, đột nhiên, không ai nghĩ tới tình huống xuất hiện. Cái kia rõ ràng còn lóng lánh cửu thải sắc quang mang bạch ngân long thương, nhìn qua thương mang phun ra nuốt vào, hung hăng như vậy bạch ngân long thương. Đột nhiên tựa như bọt biển chung chung là hư ảo. Kim quang xuyên qua, xuyên thấu tầng kia tầng bọt biển, tại Đường Vũ Lân tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phốc một tiếng, đâm vào bộ ngực của Cổ Nguyệt Na, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Cho đến giờ phút này, trên mặt nàng lạnh lùng chi sắc mới hoàn toàn biến mất, nàng tựa hồ không có cảm nhận được chút nào thống khổ, có, chẳng qua là cái kia mỉm cười thản nhiên. Mà liền ở trong nháy mắt này, hết thảy tựa hồ cũng đã thành vĩnh hằng. Không chỉ là Đường Vũ Lân, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đã triệt để ngốc trệ. Nơi xa đám hung thú điên cuồng làm bộ muốn lao vào. Cổ Nguyệt Na bên người Hải Thần Đấu La, Quan Ám Đấu La giật mình đã chờ đợi con mắt. Mà mới vừa thân thể mới khô héo Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La chung quanh thân thể vặn vẹo vầng sáng biến hóa, hóa thành mảng lớn bọt biển biến mất, lộ ra kinh ngạc nhưng không bị thương chút nào hai người. Mạc Lam há miệng muốn hô, thiên quân vạn mã vô số rung động, trước màn hình dân chúng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là, này hết thảy tất cả, tại Hoàng Kim Long Thương đâm thủng Cổ Nguyệt Na trái tim một chớp mắt kia rõ ràng tất cả đều động lại. Thời gian ngưng trệ, mỗi người đều bảo trì tại bọn họ vốn là động tác bên trên, không cách nào di động mảy may. Giống nhau lúc trước vị diện chi chủ Đường Hạo lúc xuất hiện đối với khắp cả không gian phong tỏa. Đã liền tâm của Đường Vũ Lân, trong nháy mắt này cũng giống như động lại vậy. Giờ này khắc này, đầu óc của hắn trống rỗng, hắn sao còn có thể không biết mình đúng là vẫn còn lâm vào nằm trong kế hoạch của Cổ Nguyệt Na. Thân thể của hắn hoàn hư treo ở giữa không trung, giờ này khắc này, cũng chỉ có hắn cùng nàng còn có thể di động, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn linh hồn dùng mình một cái, liền muốn đem Hoàng Kim Long Thương của chính mình rút ra. Có thể Cổ Nguyệt Na cũng ngay tại lúc này đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy Hoàng Kim Long Thương báng thương, trên mặt ở lại đó mỉm cười thản nhiên, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tại nàng là tựa như xuân hành tây giống vậy thon dài 10 ngón phía trên, chín thạch quang chóng mặt lưu chuyển, nhưng tựa như rồi đồng đúc sắt một dạng tùy ý Đường Vũ Lân tưởng phải như thế nào rút ra đều không thể làm được. Đây là ta đã sớm lập ra kết cục tốt đẹp, cũng là kết cục tốt nhất. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nàng ôn nhu nói, thanh âm của nàng, toàn bộ chiến trường trên mỗi người, mỗi một đầu hồn thú đều có thể nghe được, minh bạch, nhưng bọn hắn nhưng như cũng không cách nào di động mảy may. Dường như toàn bộ thiên địa đều đã bị nàng giam cầm. Ngươi, Đường Vũ Lân trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, nhưng là không cách nào nói. Giờ này khắc này, sự đau lòng của hắn như xoắn, toàn bộ người đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nghe ta trò chuyện được không nào. Vừa nói, phía trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bắn ra một đạo cửu thải quang mang bao phủ thân thể Đường Vũ Lân, dùng tu vi của Đường Vũ Lân, đúng là lập tức không thể động đậy. Đó bất ngờ là Long Thần Hạch Tâm bay ra, đưa hắn định trụ. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, giờ này khắc này hắn mới hiểu được, nếu như nàng thật muốn gây bất lợi cho hắn, bằng vào Long Thần Hạch Tâm, sớm có thể đưa hắn đẩy vào chỗ chết a. Như thế nào lại chờ cho bây giờ lúc này, mà lúc trước nàng làm hết thảy, đều chỉ là vì hướng dẫn hắn đâm ra một thương. Cổ Nguyệt Na xem ra hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, dường như bị đâm trúng trái tim cũng không phải nàng tựa như. Giữa hai người, ở giữa cách Hoàng Kim Long Thương khoảng cách, cứ như vậy lẫn nhau dừng ở. Nàng vẫn luôn đang mỉm cười, tại trong ánh mắt của nàng nhìn không tới nửa phần thống khổ, có, chẳng qua là rất. Vũ Lân, ngươi biết sao, chỉ có giờ khắc này, ta mới có thể chân chính, không giữ lại chút nào yêu ngươi. Ngươi hỏi qua ta rất nhiều lần, ta yêu ngươi sao? Ta cũng trả lời qua ngươi, thế nhưng là, duy có bây giờ, ta mới có thể chân chính lớn tiếng, trước mặt của tất cả mọi người, hướng bọn hắn tuyên bố, ta yêu ngươi. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy ý nghĩ yêu thương, chậm rãi giơ lên tay trái của chính mình, ở đằng kia non mịn ngón tay bên trên, chính phủ lấy cái viên này lóe ra sâu kín lam mang giới chỉ. Ngày ấy, ngươi cầu hôn với ta thời điểm, ta thật sự rất cảm động, rất cảm động. Đem ngươi làm cho ta mang theo chiếc nhẫn một khắc này, kỳ thật, ta cũng đã là thê tử của ngươi rồi. Cổ Nguyệt Na ta sẽ chỉ là thê tử của một người Đường Vũ Lân. Na Nhi thắng, tại nàng thắng một khắc này, kỳ thật ta biết ngay, mình đã hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ta đã từng ý đồ qua giấy giụa, không chỉ một lần ý đồ qua đều muốn giết ngươi. Thế nhưng là, ta làm không được, ngược lại để cho chính mình càng lún càng sâu, cuối cùng là không thể tự kiềm chế. Ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng là lúc nào yêu mến ngươi. Có lẽ, là ngươi hoàn thành thiên nhật táng long, là long tộc ta mai táng hải cốt một khắc này. Hay là ta gọi người ba ba một ít lúc, hay vẫn là tại trên hải thần duyên tương thân đại hội kia, ngươi dùng để cho ta vô pháp cự tuyệt lời nói thừa nhận tình cảm của ta một chớp mắt kia. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly, có lẽ, đây hết thảy đều không đúng. Bởi vì, chúng ta duyên phận, từ lúc lần thứ nhất gặp nhau thời điểm cũng đã định ra, vô luận là ngươi cùng Na Nhi lần thứ nhất gặp nhau, hay vẫn là ngươi cùng Cổ Nguyệt lần thứ nhất gặp nhau, đều đã định trước, giữa ta và ngươi, tất nhiên có trận này duyên phận. Có lẽ, đây là một trận nghiệt duyên, thế nhưng là, coi như là như thế, ta cũng nhận biết. Không thể không nói, phụ thân ngươi, là ta đã thấy trong đám người, người cơ trí nhất, không hổ là thần vương đứng đầu. Hắn bày mưu tính kế, quyết thắng tại vạn năm trước đó. Cuối cùng làm Đấu La Đại Lục một lần nữa tỏa ra sự sống, khiến cho cái thế giới này chỉ ít có thể dùng lại hưởng vạn năm thái bình. Này là bực nào đại trí tuệ, đại dũng khí. So với hắn, chúng ta đều quá mức miều tiểu. Ta không có hắn như vậy cơ trí, cho nên, ta thủy chung không cách nào nghĩ ra, dùng dạng gì phương pháp, có thể giải quyết giữa chúng ta vấn đề, hóa giải giữa chúng ta cái kia vắt ngang mấy vạn năm chủng tộc chi cửu hận. Ta cuối cùng là Ngân Long Vương, là Long Thần thân thể một số, là Vạn Thú Chi Vương, là tất cả hồn thú thủy tổ. Bọn hắn đều có thể nói là bởi vì khí tức của ta mà tiến hóa, thành tựu cuối cùng bây giờ tộc quần. Mà nhân loại, vẫn luôn tại tàn sát bọn hắn, mối hận này cũng không phải là giữa ta và ngươi cảm tình có khả năng hóa giải. Cho dù là chúng ta cũng đã đứng ở lẫn nhau tộc quần điểm cao nhất, chúng ta cũng như trước không cách nào làm được. Vì thế ta minh tư khổ tưởng hồi lâu. Ta vẫn luôn đang tìm một cách có thể biện pháp giải quyết. Ta hy vọng luôn luôn như vậy một đường ánh sáng rạng đông, có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta, để cho chúng ta có thể chân chính cùng một chỗ. Ta đã từng nghĩ tới, cứ như vậy liều lĩnh ở chung với ngươi, buông tha cho bên cạnh mình hết thảy, buông tha cho của ta tộc quần. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền mai danh ẩn tính ở chung với ngươi, mặc kệ hết thảy, chẳng qua là yêu ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1984, Vĩnh Đống Băng Phong. Thế nhưng là, ta thật có thể làm như vậy sao? Ta không thể, hồn thú đã gần như diệt sạch, nếu như không có. Nữa ta, như vậy, bọn hắn thì thật sẽ không còn tồn tại rồi. Thiên Thanh Như Mãng, Thái Thản Cự Viên hai vị này cha ngươi bản thân, thậm chí đã từng đặc biệt thành thần hồn thú vì cái gì cũng biết đứng ở ta bên này, cũng chính bởi vì bọn hắn thấy được cùng ta đồng dạng lo lắng. Hồn thú sẽ không cứu vớt, liền sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Ta không thể trơ mắt nhìn các tộc nhân của ta cứ như vậy mất đi à. Ta cũng từng ý đồ qua trốn tránh, lần kia mất trí nhớ, nhưng thật ra là ta cố ý chấn động đầu óc của chính mình, để cho chính mình mất đi trí nhớ. Khi đó ta chỉ muốn, ngươi nhất định sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ta đấy, mà đã mất đi trí nhớ ta, liền không cách nào nữa vì tộc quần làm cái gì, nói không chừng có thể cùng ngươi một mực cùng một chỗ. Thế nhưng là, ngươi nhưng mà làm ta tìm tới Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cho ta chỉ tận lực không đi tự mình chữa thương não tổn thương. Nụ cười của Cổ Nguyệt Na có chút đắng chát, mặc dù như thế, ta đều đang nỗ lực giả bộ cùng với chính mình như trước mất trí nhớ trạng thái, thậm chí là hy vọng dùng cái này đến lừa gạt mình. Thế nhưng là, mặt ra tay với Thâm Uyên Thánh Quân, ngươi đã có nguy cơ sinh tử tổn vong, ta lại có thể nào ngồi nhìn. Chỉ có ra tay, cùng ngươi thi triển Long Thần Biến, cứu ngươi dưới. Sau đó, ta lại đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp, vẫn luôn đang giãy giụa cùng trong thống khổ lưỡng lự. Thế nhưng là, ta nhưng như cũng không có bất kỳ biện pháp nào, như trước không cách nào làm được. Cuối cùng, ta tuyệt vọng. Nói đến đây, nàng thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Tuyệt vọng ta, yên lặng thật lâu, ta lại ý đồ quên mất ngươi, tại tỷ võ cầu hôn đại hội thời điểm, cái gì chân thật nghĩ tới muốn gả cho Thiên Cổ Trượng Đình, gả cho một người đàn ông ta không thích, do đó để cho ta có thể chân chính quên mất ngươi, hoặc là tổn thương ngươi, để cho ngươi rời xa ta. Thế nhưng là, ngươi đã đến rồi, mà chính ta, lại làm sao có thể quên mất ngươi thì sao? Trừ ngươi ở ngoài, coi như là một ngón tay, ta cũng không nguyện ý để cho người khác chạm, lại làm sao có thể thật sự gả cho hắn người. Chỉ có ngươi giới chỉ, mới có thể mang trên tay ta. Tỷ võ cầu hôn đại hội về sau, ta rốt cuộc tuyệt vọng. Ta biết, ta cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng vận mệnh. Đã như vậy, ta chỉ có thể dựa theo vận mệnh đi xuống. Kể từ lúc đó bắt đầu, thì có trước mắt kế hoạch. Nói đến đây, trong hai tròng mắt của nàng lại lần nữa đã có thần thái. Ta không có phụ thân ngươi như vậy cơ trí, có thể kế hoạch vạn năm, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, ta cũng nghĩ ra một cái, tận lực không làm thương hại ngươi, thậm chí là không hề cùng nhân loại thêm thâm cừu hận, lại có thể để cho các tộc nhân của ta có phồn diễn sinh sống cơ hội kế hoạch. Quá khứ đều đã qua, vô luận chúng ta dù thế nào trả thù nhân loại, coi như là giết sạch hiện tại hết thảy nhân loại, chúng ta cũng không cách nào nữa sắp chết đi các tộc nhân phục sinh. Mà khi đó, ta tải hóa thân thành người loại thời điểm, chính là vì dung nhập các ngươi, hiểu rõ các ngươi, do đó phá vỡ các ngươi. Nếu như không có ta, truyền linh tháp lại có thể nào dễ dàng như vậy nghiên cứu ra vạn niên hồn linh. Mà ở vạn niên hồn linh bên trong, nhưng sớm đã gia nhập của ta tinh thần chủng tử, cũng bởi vì như thế, ta mới dùng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục thực lực. Sau đó ta lại bằng vào Long Thần Hạch Tâm phát hiện vạn thú đại tiểu thế giới này tồn tại. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nhiêu Mãng chỉ dùng để một loại phương thức khác tới cứu hồn thú. Bọn hắn thu thập hồn thú hạt giống, ở đằng kia một thế giới nhỏ bên trong phồn diễn sinh sống. Thế nhưng là, vạn thú đại cuối cùng quá nhỏ, dùng lực lượng của bọn hắn cũng thì không cách nào chính thức duy trì. Vì thế, ta cùng bọn hắn thương lượng, dùng Long Thần Hạch Tâm vì vạn thú đại hạch tâm, nhưng cần bọn hắn ủng hộ ta đến báo thù nhân loại. Lúc này mới có sau vạn thú đại. Bằng vào vạn niên hồn linh tăng thêm vạn thú đài tác dụng, chúng ta nắm trong tay tuyệt đại đa số cao giai hồn sư, từ nhân loại các ngươi góc độ đến xem, Kể từ lúc đó, âm mưu của chúng ta cũng đã toàn diện triển khai. Chính là vì giờ này ngày này phản kích, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, Thánh Linh giáo vậy mà lại cùng Thâm Nguyên vị diện ngươi hợp tác, mà Thâm Nguyên thánh quân kia vì có thể thôn phệ Đấu La đại lục vị diện lại có thể sẽ không tiếc hết thảy tới đây dung hợp. Nhưng đoạn thời gian kia, trong lòng ta nhưng cũng không có áp lực. Bởi vì chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Gia nhập kết cục sau cùng là chúng ta thua, ít nhất ta có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi đồng sinh cộng tử, bị Thâm Nguyên vị diện thôn phệ Đấu La đại lục vị diện, vô luận là đối với nhân loại mà nói, hay là đối với tại chúng ta hồn thú mà nói, đều là có tính chất hủy diệt. Đó cũng là lần thứ nhất, chúng ta cùng chung mối thù ở chiến đấu với nhau. Các ngươi cũng không có phát hiện là, chúng ta tất cả có thể hóa thân hình người hồn thú, đều đầu nhập vào cuộc chiến đấu kia bên trong, trên chiến trường phát chỉ huy tác dụng. Làm Thâm Nguyên Thánh Quân hàng lâm, ta nhưng là từng cảm nhận được chúng ta không cách nào chống cự. Cuối cùng hắn dựa vào một cái vị diện lực lượng, khi đó chỉ có một loại khả năng, chính là ta đưa ngươi thôn phệ, chúng ta hóa thân long thần, siêu thoát tại Đấu La đại lục vị diện, mới có khả năng đưa nó đánh tan. Nhưng mà, ta không muốn làm như vậy, đó cũng không phải là ta nghĩ muốn đấy. Ta thà rằng cùng với ngươi chết trận, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, phản bội ngươi. Hôm nay, đang tại các ngươi tất cả nhân loại cường giả, cũng coi như của ta bố trí đám. Ta có thể nói một câu, từ khi ta trùng sinh đến nay, còn chưa bao giờ giết qua một cái không đáng chết nhân loại. Cho nên, Vũ Lân, thê tử của ngươi là tinh khiết, chưa bao giờ có nửa phần ô nhiễm. Nói đến đây, nàng cười nói tự nhiên, thế nhưng là, tại trong hai tròng mắt của nàng, cũng đã tràn đầy óng ánh. Hải thần xuất hiện, để cho ta nguyên bản nhận thức vì cái gì kết cục đã xảy ra cải biến. Vốn cho là căn bản chưa dùng tới kế hoạch lần nữa đã có cơ hội. Hải thần rời đi, vị diện chi chủ ngủ say, vĩnh hằng chi thụ tiến hóa. Này hết thảy tất cả đều cho ta kế hoạch nguyên thủy chế tạo cơ hội, ta căn bản vô pháp cự tuyệt đám thuộc hạ thúc dục, mà ta kế hoạch nguyên thủy cũng đã đến nhất định phải thi hành thời điểm. Đem ngươi làm đến cầu hôn thời điểm, ngươi cũng đã biết, ta lòng như dao cắt. Ta rõ ràng là như vậy hy vọng có thể tiếp nhận chiếc nhẫn của ngươi, thậm chí ta tốt nghĩ tại ngươi còn không có cầu hôn với ta trước đối với ngươi hô to, ta nguyện ý. Thế nhưng là, ta không thể, ta nhìn vào ngươi cho ta làm hết thảy, nhưng chỉ có thể ở trong nội tâm rơi lệ. Mặc dù như thế, ta nhưng như cũng nhịn không được đã tiếp nhận chiếc nhẫn của ngươi, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta chân chính cho là ta là thê tử của ngươi. Ta phát động trận chiến tranh này, cũng không phải thật muốn hủy diệt nhân loại. Bởi vì cái kia cũng không thể mang cho chúng ta lợi ích, tựa như các ngươi hủy diệt chúng ta sẽ dẫn đến sinh thái mất thăng bằng giống nhau, chúng ta hủy diệt các ngươi, kết quả lại sẽ có cái gì khác biệt chứ. Huống chi, ta không hề cho là chúng ta thật có thể hủy diệt các ngươi. Ngủ say vị diện chi chủ như trước có tỉnh khả năng tới, mà ta coi như là có thể chiến thắng hắn, cũng nhất định là dùng phá hư cả cái vị diện làm trụ cột, cho nên, lưỡng bại câu thương tuyệt đối không nên. Nhưng mà, chàng tai nạn này nhưng như cũng phải để cho các ngươi cảm nhận được, như trước muốn phát động. Bởi vì ta muốn để cho các ngươi biết, làm chuyện sai là phải gánh vác hậu quả. Cũng muốn để cho các ngươi biết, chúng ta hồn thú là có năng lực phản kháng đấy. Nói đến đây, thanh âm của nàng dần dần cao vút, một đôi mắt đẹp bên trong uy nghi lộ ra. Cho dù là ta chết đi, ta lưu lại tinh thần chủng tử cũng vẫn tồn tại như cũ. Long thần hạch tâm ta sẽ ở lại trong vạn thú đài, với tư cách vạn thú đài hạch tâm, cũng có thể giống vậy lần nữa khống chế những thứ này tinh thần chủng tử. Mà ta thông qua long thần hạch tâm gieo xuống những mầm móng này, cho dù là nhân loại các ngươi hồn sư đã có hậu đại cũng vẫn cứ truyền thừa tiếp, trừ phi các ngươi giết sạch tất cả bị khống chế hồn sư, nếu không, những mầm móng này thì sẽ một mực đều tại. Chỉ cần các ngươi ý đồ hủy diệt chúng ta hồn thú, ý đồ tổn thương chúng ta. Như vậy, thông qua long thần hạch tâm, có thể lần nữa khống chế các ngươi, lần nữa lại để cho có thể bị diệt các ngươi chiến tranh hàng lâm. Mà phần này khống chế, ít nhất cần thời gian vạn năm mới có thể biến mất. Nói xong những thứ này, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào khuôn mặt của Đường Vũ Lân phía trên, lại lần nữa trở nên ôn nhu, cái này là kế hoạch của ta, ta làm đây hết thảy, cũng là vì để cho chúng ta hồn thú cùng nhân loại các ngươi có thể chung sống hòa bình. Nhưng mà, ta làm như vậy, cũng có nghĩa là, ta cũng không có chân chính hoàn thành thân là hồn thú chi vương phải làm hết thảy. Cuối cùng đứng ở phía đối lập của các ngươi. Mà xem như nhân loại anh hùng, vua loài người ngươi, lại làm sao có thể lấy như vậy một cái ta ư? Cho dù ngươi là đám cuối cùng thỏa hiệp, chúng ta cũng sắp đi xa. Mà thân là có thể khống chế tình hình chúng ta đây, chắc chắn trở thành các ngươi kiêng kỵ nhất tồn tại. Có lẽ, ngươi có thể bỏ đi hết thảy đi vào bên cạnh ta, thế nhưng là, tại trong lòng ngươi sẽ có nhiều như vậy ràng buộc, ngươi mãi mãi cũng sẽ không vui vẻ. Mà trên thực tế, ngươi cũng không khả năng tại ta có được thân phận như vậy dưới tình huống ở chung với ta rồi, chúng ta chỉ có thể là đối địch. Chúng ta hồn thú có được qua thực lực mạnh, tương tự không là ta hy vọng thấy, không cân đối thì đồng nghĩa với dã tâm xuất hiện. Cho nên, ta đã ở trên long thần hạch tâm để lại hạn chế, cũng không đến hồn thú nhất mạch thời khắc sinh tử, phần này tinh thần khống chế liền sẽ không xuất hiện. Cái này là kế hoạch của ta, chỉ có ta chết, mới có thể giải trừ hồn thú nhất mạch dã tâm, cũng chỉ có trận chiến tranh này xuất hiện, mới có thể để cho các ngươi nhân loại tỉnh ngủ. Vũ Lân, ta chỉ là hy vọng, tại sau khi ta chết, ngươi có thể ước thúc nhân loại, lưu cho hồn thú nhất mạch chúng ta sinh tồn không gian. Hoàn thành ước định của chúng ta cùng hứa hẹn, ít nhất lưu một tinh đấu đại xâm lâm cho chúng ta. Có đại minh cùng nhị minh ở đây, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ ước thúc hồn thú, sẽ không lại đi làm hại loài người. Mà nhân loại các ngươi đã nghiên cứu ra vạn niên hồn linh, lại không cần săn giết hồn thú, liền để cho chúng ta hai đại chủng tộc chung sống hòa bình đi. Được không nào? Vầng sáng thu liễm, lúc trước định trụ long thần hạch tâm của Đường Vũ Lân đã bay vút lên, vùi đầu vào không trung trong vạn thú đài mà đi. Đường Vũ Lân lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn như vậy? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đem đây hết thảy nói cho ta biết? Một chắc chắn những biện pháp khác đấy, nhất định sẽ có những biện pháp khác đó à? Đường Vũ Lân buông hoàng kim long thương, chợt lách người đá đến Cổ Nguyệt Na bên người, ôm nàng tại ngực mình. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na, trên người sinh cơ đã càng ngày càng ít, khuôn mặt dần dần lộ ra tái nhợt chi sắc, nhưng hai tay của nàng như trước nắm thật chặt hoàng kim long thương, không để cho Đường Vũ Lân nhổ nó ra ngoài, mặc cho hoàng kim long thương cắn nuốt mình sinh mệnh lực. Thân là Ngân Long Vương, nàng tự thân sinh mệnh năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là hoàng kim long thương, cũng trong chốc lát nửa khắc ở giữa không cách nào đã muốn tánh mạng của nàng. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn, đây là kết quả tốt nhất giải thoát. Ta mệt mỏi quá, để cho ta đi thôi, ngươi sống thật khỏe, ngươi còn phải đợi lấy ba của ngươi, mẹ quay về tới tìm ngươi. Được không nào? Không được, không tốt. Đường Vũ Lân sớm đã là lệ rơi đầy mặt, hắn thật chặt nắm chắc tay của Cổ Nguyệt Na, tưởng muốn kéo tay nàng mở, có thể Cổ Nguyệt Na lực lượng cuối cùng như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đem tay cầm của nàng mở. Cổ Nguyệt, ngươi biết đấy, ta không thể mất đi ngươi. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngươi làm sao nhẫn tâm lưu lại một người ta? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, giữa chúng ta, đại biểu cho nhân loại cùng hồn thú. Chỉ có một người có thể sống sót, ta đã sớm nhìn ra, ngươi đã hạ quyết tâm, muốn làm rời đi một cái kia. Đối với ngươi lại thế nào cam lòng? Ngươi đúng là vẫn còn không có ta thông minh, ngươi cuối cùng chỉ là của ta đồ ngốc. Sinh mệnh tiếp xúc sẽ đi về phía phần cuối, có thể nàng lúc này, nhưng cười thật ngọt ngào, tựa hồ không có nửa điểm thống khổ và tiếc nuối. Nói ngươi yêu ta, nàng ôn nhu nói, ta yêu nàng. Đường Vũ Lân gần như là dụng hết toàn lực tại giống giận. Lão công, em cũng yêu anh. Cổ Nguyệt Na cuối cùng buông ra cầm chặt hoàng kim long thương hai tay, bởi vì tại thời khắc này, nàng cả người thần thái đã kinh biến đến mức ảm đạm, lại không đảo ngược. Nàng là đã kinh biến đến mức không có nửa phần huyết sắc, hết sức nhỏ bàn tay, nhẹ nhàng phủ tại trên mặt hắn, nàng là dáng người ảm đạm, hai con mắt màu bạc, đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Trong lúc đó, con mắt của nàng đột nhiên trừng lớn. Phốc, hoàng kim long thương một chỗ khác, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, cơ hồ là trong phút chốc, hắn đã đem thân thể của nàng thật chặt ôm vào ngực mình, lại không còn sự phân biệt, sẽ không có thể bởi vì cái kia báng thương cách trở mà không cách nào như thế chặt chẽ tiếp xúc. Đừng a, thanh âm của nàng đã cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là, ở thời điểm này, nàng đã căn bản không có khả năng ngăn cản hắn làm hết thảy. Đường Vũ Lân trên mặt thống khổ biến mất, hắn mỉm cười nhìn nàng, nguyên lai trái tim bị đâm xuyên là cảm giác như vậy, chỉ có một ít băng lương, tịnh không thế nào đau. Ngươi sao có thể bỏ ta mà đi chứ? Ngươi là thê tử của ta nói qua, ngươi đang ở đâu, ta liền ở đó dặm, ngươi phải ly khai, ta sao có thể độc giữ lại cho mình dưới. Hai tay của nàng chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, ý đồ đưa hắn từ trên hoàng kim long thương đẩy ra, có thể nàng lúc này, nhưng nơi nào còn có khí lực. Đường Vũ Lân ôm thật chặt nàng căn bản không có biện pháp giãy giụa. Vũ Lân, ngươi còn có cha, mẹ, ngươi đã đáp ứng bọn họ, ngươi muốn chờ bọn hắn trở về à? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, cha, mẹ bên người còn có tỷ. Thế nhưng là, ngươi chỉ có ta. Vũ Lân, nước mắt của Cổ Nguyệt Na rốt cuộc phun ra, nàng cũng bất chấp hết thảy, dùng hết lực lượng cuối cùng của mình, nhanh ôm chặt hắn. Mà khí tức của nàng, cũng tại thời khắc này bắt đầu đổ xuống mà ra. Đường Vũ Lân hai chân phát lực, hai người ngay tại hoàng kim long thương này đâm thủng phía dưới bay lên trời, phi thăng tới giữa không trung. Một cánh tay của hắn ôm Cổ Nguyệt Na, tay kia hướng không trung huy động. Lập tức, lúc trước động lại thời không nghiền nát, tất cả mọi người trở nên có thể di động. Vũ Lân vô số bi thương âm thanh tại phía dưới vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung trong đây đối với yêu nhau như vậy, nhưng cuối cùng đi về hướng bi kịch tình lữ. Ánh mắt của Đường Vũ Lân cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật, hôm nay hết thảy, từ lúc này trận chiến cuối cùng đến trước khi đến có lẽ cũng đã chấm dứt. Nguyên bản, ta là muốn dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới, tỉnh lại nàng, để cho nàng lưu làm cho nhân loại một đường sinh cơ. Mà ta cũng cuối cùng có thể không được phần này thống khổ. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ như này kế hoạch. Nàng lời vừa mới nói các ngươi cũng đều nghe được, nhân loại, hồn thú, chỉ có chung sống hòa bình, mới có thể để cho thế giới của Đấu La Đại Lục chúng ta kéo dài tiếp. Ta hy vọng, dùng chúng ta ly khai, có thể tỉnh lại các ngươi, để cho các ngươi bỏ đi chấp niệm trong lòng. Từ khi đại lục có sinh linh đến nay, nhân loại cùng hồn thú, cũng đã bởi vì lẫn nhau đã có quá nhiều sinh mệnh đánh mất. Hy vọng dùng cái chết của chúng ta, là đây hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Đây là ta lưu lại cuối cùng thỉnh cầu. Mạc Lam tỷ, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn chư vị. Khẳng định các ngươi, vì thế mà thúc đẩy. Đại Minh, Nhị Minh, hay vì thúc thúc. Nếu như phụ mẫu ta đã trở về, xin thay Vũ Lân nói một tiếng, thứ cho ta bất hiếu. Ta không thể chờ đến bọn hắn trở về, ta, thật nhớ bọn hắn. Thay ta nói với bọn hắn một tiếng, cha cha, mẹ mẹ, tỷ tỷ, xin lỗi rồi. Vũ Lân, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng đã đỏ trong mắt, liền muốn bay lên. Thế nhưng là, bên trên bầu trời nhưng phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình giam cấm hết thảy, bất kỳ người nào đều không thể bay lên. Đường Vũ Lân hướng bọn hắn lắc đầu, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Lại cũng không có, tất cả trách nhiệm, gánh nặng, từ giây phút này trở đi, đều lại không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau, của ta hết thảy, đều chỉ thuộc về thê tử của ta Cổ Nguyệt Na. Vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay ở trước ngực tìm tòi, một quả long lanh trong suốt hạt châu đã rơi vào trong bàn tay hắn, đồng thời, trong mắt của hắn thần quang lóe lên. Lúc trước rơi trên mặt đất chuôi này bạch ngân long thương đột nhiên hóa thành hào quang, bay vụt đến trước mặt quang ám đấu la long dạ nguyệt. Hồn thú nhất mạch có long thần hạch tâm khống chế tinh thần trùng tử, chuôi này bạch ngân long thương sẽ để lại cho Sử Lai Khắc tỏa chấn. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, bái biệt. Vừa nói, tay hắn chỉ dùng sức, mai băng thần châu kia lập tức nghiền nát, hóa thành mảng lớn băng vụ khuếch tán ra. Đem thân thể của hắn cùng Cổ Nguyệt Na thôn phệ trong đó. Một tầng băng xương rõ ràng bắt đầu tại bọn họ trên người ngưng tụ, Cổ Nguyệt Na nguyên bản đã bắt đầu khô héo thân thể mềm mại lập tức ngưng trệ. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Từ biệt, Đấu La. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đã hóa thành một đoàn băng vụ mãnh liệt bắn mà ra, lập tức biến mất ở giữa không trung. Hướng phương bắc bay đi. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn này, vô luận là hồn thú còn là nhân loại, trong lòng dường như đều có một tòa núi lớn đè nén vậy. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, tốt, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, tự tử tự sát. Cực Bắc chi địa, một đạo long lanh trong suốt hào quang từ trên trời giáng xuống. Đó là một khối băng khổng lồ, ở trong đó, vàng bạc song sắc hòa lẫn. Cuối cùng tại Cực Bắc hạch tâm vòng chỗ rơi xuống, đi đôi với một tiếng nổ vang, đào đất mà đi. Mang theo cái kia tại nhân loại cùng hồn thú trong lịch sử để lại không thể xóa nhòa huy hoàng nhị vị, thâm nhập dưới đất, vĩnh đống băng phong. Tất cả bị tinh thần trùng tử khống chế được nhân loại cường giả đám tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na sau khi rời đi nguyên một đám tựa như đại mộng mới tỉnh bình thường khôi phục trí nhớ. Bọn hắn tuy rằng bị khống chế, nhưng nhớ rõ tất cả chuyện đã xảy ra. Hồn thú tạm thời rút về trong vạn thú đài khôi phục nguyên khí, song phương phân tán. Đấu La Liên bang chủ tịch quốc hội Mạc Lam cố nén bi thống, cùng nhân loại các vị đỉnh cấp cường giả, kể cả Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp tổ chức đại lục liên hợp hội nghị, cộng đồng thảo luận nhân loại cùng hồn thú ở giữa vấn đề. Sau một tháng, Đấu La Liên bang liên hợp Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc tuyên bố hồn thú sinh tồn hợp pháp hóa. Đem cộng đồng thúc đẩy dự luật, dành cho hồn thú sinh tồn không gian. Đấu La đại lục, kéo lê thượng cổ thời đại tinh đấu đại xâm lâm nguyên thuộc phạm vi dành cho hồn thú, dùng đại hung chi địa làm hạch tâm, xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm. Nhân loại cùng hồn thú ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Đồng thời dành cho hồn thú thân phận chứng thực, phàm là có thân phận nhận chứng hồn thú, giống như là nhân loại, như nhân loại, có hợp pháp sinh tồn quyền lực. Hồn thú như ly khai tinh đấu đại xâm lâm, cần trải qua ngành tương quan phê chuẩn, xét duyệt. Hồn thú phạm pháp cùng nhân loại cùng tội, chưa khai hóa, không có trí tuệ hồn thú cấm ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Một khi ly khai, nhân loại có săn giết quyền, xây lại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, dùng vàng bạc song long vì dấu hiệu, thành lập hồn thú cùng nhân loại hoạt động khu cách ly. Đồng thời lập Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tượng đồng, dùng cảm động và nhớ nhung hai cái vị này vì nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình mà đánh đổi mạng sống nhất đại thiên kiêu. 10 năm sau, Vĩnh Hằng Thiên Không thành sơ bộ xây dựng thành công, Sử Lai Khắc học viện tái hiện đỉnh phong cảnh tượng, đại lục đệ nhất học viện thực chí danh quy. Vĩnh Hằng Thiên Không thành cũng đã trở thành tất cả hồn sư thánh địa, thay thế đã từng hải thần các tồn tại. Sử Lai Khắc học viện tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành thành lập danh nhân đường bên trong chỉ có 3 người pho tượng vào ở. Theo thứ tự là Sơ Đại Sử Lai Khắc Thất Quái, hơn nữa đã thành lập nên đường môn, hầu như dùng sức một mình nghịch chuyển càn khôn, phá hư vũ hồn điện âm mưu một đời hải thần, Đường Tam. Kiến thiết Truyền Linh Tháp, đối kháng như mặt trời ban trưa Nhật Nguyệt Đế quốc, bằng vào bản thân thực lực cường đại lực ngăn Nhật Nguyệt Đế quốc nhất thống đại lục, cho thượng cổ Đấu La đại lục truyền thừa lưu lại một phần căn cơ linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Cùng với vị cuối cùng Tại Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy về sau, trải qua gặp trắc trở phối hợp Hải Thần Đường Tam lưu lại vạn năm đại kế đánh tan Thâm Nguyên Vị Diện, lại để cho Đấu La Đại Lục một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, cũng dí thân đối với Tuấn, giải quyết hồn thú uy hiếp. Làm cho nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình sơ hiện đầu mối Long Hoàng Đấu La, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Bọn hắn, đều là Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử thời đại khác nhau nhân vật trọng yếu nhất. Mà ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành chính giữa, còn có một pho tượng, được tôn là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đời thứ nhất thành chủ. Đúng là bằng vào Hoàng Kim Long Thương thôn phệ Thâm Nguyên Vị Diện sinh mệnh năng lượng, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa trở thành Vĩnh Hằng cổ thụ Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Đấu La Đại Lục các vị cực hạn Đấu La đi đôi với vị diện biến đổi ngầm tiến hóa, cả Đấu La tinh lớp năng lượng lần tăng lên. Hải Thần Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Vô Tình.